Thưa đại chúng, là tôi Thỉnh Bà Thiên Chuông. Các vị nhiếp tâm, tĩnh tâm 50 phút, sau đó chúng ta sẽ học vào Kinh Di Ma Cật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2009. Tôi kể cho các vị nghe câu chuyện trong lịch sử Việt Nam. Các vị nhớ thời Lý, vào vị vua thứ hai tức là Lý Thánh Tông, ông 40 ngoài tuổi mà vẫn chưa có hoàng tử kế vị. Cho nên một hôm ông đến chùa ở làng Đình Bản, tức là cái ngôi chùa của tổ tông nhà họ Lý, xuất phát để cầu con. Hồi xưa người ta không có con, người ta tới chùa người ta cầu. Và trên con đường về, ông nghe bên ruộng dâu có cái giọng hát của một người con gái Bắc Ninh. Và chúng ta nhớ là Bắc Ninh là quê hương của quan họ. Giọng hát rất là hay. Và ông sai lính đi tìm coi là người con gái kia, vì sao nhà vua đi lễ Phật, bao nhiêu thần dân đều tập trung đến để có thể ngắm dung nhan của đức hoàng thượng, mà cô gái này lại không có tìm đến để gặp vua, mà lại đứng hát nỉ non bên cái ruộng dâu kia. Quá ra tìm gặp một cô gái rất là xinh đẹp, rất là đoan trang. Và khi hỏi vài câu thì cô gái đáp lời rất là thông minh. Cho nên nhà vua tuyển cô gái đó về hoàng cung, phong cho làm thần phi. Vừa có tài, vừa có sắc. Và tên của cô có lẽ không có đẹp lắm, cho nên nhà vua đặt lại cái tên khác là Ỷ Lan. Và người ta gọi là Nguyên Phi Ỷ Lan đó. Bà là một người, có lẽ là một cô gái đã từng đến chùa và học với các vị thầy, và không biết thiền sư nào tôi không nhớ. Nhưng mà đời sống ở cung đình, thưa các vị, nó không có giản dị như chúng ta nghĩ. Bây giờ có cái từ là thương trường là chiến trường, phải không? Người ta kinh doanh không có giản dị, cho nên thương trường cũng là chiến trường. Chiến trường là chiến trường dĩ nhiên rồi. Thế nhưng mà cái từ này ứng dụng ngày xưa thì thưa các vị, nội cung là một chiến trường. Biết bao nhiêu vụ án xảy ra ở cung đình, người ta giết nhau để giành cái ngôi vị của vương phi, của chánh cung hoàng hậu, của đông cung hoàng thái tử. Và nếu các vị dở những trang lịch sử thời Nguyễn gần đây thì có những lúc có 3 tháng thôi mà 3 vua đi ngang qua triều đại nhà Nguyễn. Dục Đức Hiệp Hòa gì đó, đại khái tôi không nhớ. Nhưng mà cái vụ án cung đình nó xảy ra từ Trung Hoa tới Việt Nam. Việt Nam thời này khi Lý Thánh Tông tuyển Ỷ Lan về thì cung đình không phải giản dị là chấp nhận bà một cách dễ dàng, do vì hoàng hậu vẫn còn. Và tâm thức của những người đàn bà thì không có giản dị là chấp nhận một cô gái son trẻ được nhà vua cưng yêu về. Và nếu rủi ro mà bà sinh một đứa con trai với nhà vua nữa thì mình không còn chỗ đứng, cho nên không phải dễ dàng đâu. Thế là Nguyên Phi về trong cái tình trạng căng thẳng của nội cung. Và những vị cận thần, thưa các vị, cũng đầy âm mưu chứ không giản dị. Những vị có chức quyền đều mong muốn là triều đình suy yếu để tiếm dụng quyền uy của nhà vua. Và lúc bây giờ đất nước Việt Nam nó hãy còn bé nhỏ lắm, tức là chừng Thanh Hóa trở ra thôi chứ chưa vô tới Quảng Bình, Quảng Trị. Nhà Trần gả Huyền Trân, chúng ta mới được hai châu là Ô và Lý. Đó là người con gái hy sinh để lấy cái vùng đất Thừa Thiên bây giờ. Thế nhưng mà nhà Lý thì biên cương hãy còn rất bé nhỏ. Do vậy cho nên cái vùng đất Chiêm Thành, các vị vua Chiêm vẫn quấy rối triều đình, và Lý Thánh Tông nhà ta phải cử quân đi đánh. Và việc ở triều đình giao lại cho Nguyên Phi Ỷ Lan. Tôi không biết ở đây các vị có nhớ lịch sử Việt Nam không? Rồi tôi kể này các vị cười tôi thôi. Thưa các vị, khi mà Ỷ Lan nhiếp chính ấy, thì chuyện nó xảy ra đó là những cận thần có quyền uy của triều đình không hài lòng là một. Và nội cung nó có rất là nhiều cái chuyện bất an, xáo động xảy ra là hai. Và một hôm bao nhiêu việc xảy ra, biên cương phía Bắc đang bị Trung Quốc lâm le, nội triều bao nhiêu chuyện dầu sôi lửa bỏng. Phương Nam thì Lý Thánh Tông vẫn còn cầm quân đối kháng với Chiêm Thành chưa về. Và khi mọi việc nó đổ ập xuống trong cái nỗi lo lắng bất an như thế, thì bà bỗng nhiên chợt nhớ lại một câu của thiền sư. Tôi không biết là thiền sư Mãn Giác hay thiền sư nào dạy cho bà hai câu rất hay. Vạn biến như lôi, nhất tâm thiền định. Vạn biến như lôi, nhất tâm thiền định. Có nghĩa là dù cho cuộc đời này muôn vàng cái tai biến nó đổ xuống đời mình giống như sấm sét vang rền trên đầu và bên tai, thế nhưng mà ta hãy an trú tâm trong thiền định. Và sau khi bà chắp tay và tụng cái câu ấy, tự nhiên lòng bà nó yên, nó lắng. Và sau đó bà giải quyết mọi việc của triều đình một cách rất là bình ổn. Tới chừng Lý Thánh Tông cử quân đánh Chiêm xong trở về, thấy thành phố Thăng Long rất là yên bình. Buổi chiều khói vương lên từ những lũy tra làng, tiếng người lùa trâu về, tiếng thổi sáo véo von, tức là cái không cảnh nó rất là thanh bình, chứ không có cái vẻ gì mà chiến tranh lo lắng ưu tư gì xảy ra trên quê hương Thăng Long cả. Và thưa mình kể câu chuyện lịch sử đó cho vui, để trở lại vấn đề tu tập của chúng ta, chứ thôi mình dẫn đi thăm Việt Nam luôn. Thưa đại chúng, là cơ thể của chúng ta là một cái cấu trúc rất là hoàn thiện, được sinh ra giữa cuộc đời này để có thể đáp ứng được với mọi cái thách thức, mọi cái xáo trộn, mọi cái bất thường đến với thân. Có bất cứ một cái xáo trộn gì nó đến với thời tiết bên ngoài, thân của các vị nó đều đáp ứng lại rất là tốt. Nào lạnh, nào nóng, nào gió, nào mưa, vân vân. Cấu trúc hình hài ta nó hoàn thiện vô cùng. Rồi bên trong tự thân của các vị, như ngũ tạng lục phủ của các vị, nó cũng là một cấu trúc rất là hoàn thiện, để nó đáp ứng được với những cái bất thường của sinh tâm lý các vị xảy ra. Ví dụ như bất thường chúng ta chợt thấy bóng một con gấu, thì tự nhiên là cái lượng đường trong máu của mình nó dâng lên rất là cao. Tự nhiên là năng lượng nó đổ dồn về toàn bộ máu của mình, nó dồn về tứ chi của mình, để có thể một là anh phản ứng lại đánh nó, hai là anh co giò anh chạy rất là nhanh. Và khi cái chuyện nó xảy ra, mình phát giác là cái nguy hiểm nó không còn nữa, thì tự nhiên thân của mình, cái hệ đối giao cảm thần kinh, nó bắt đầu nó tiết ra một cái loại hormone, nó làm trung hòa cái lượng đường trong cơ thể lại. Thế thì thưa các vị, cái cấu trúc cơ thể mình nó rất là hoàn thiện, để nó có thể đáp ứng được mọi tình huống xảy ra đối với đời sống con người. Cái gì mà nó hăm dọa đến sinh mạng của các vị, đụng chạm đến sự sống các vị, thì tự nhiên cơ thể mình nó đủ thông minh để nó làm một việc là đối kháng lại tình thế. Những lúc người thân ở xa về, cái nỗi mừng nó rạc rào nở rộ trong trái tim của ta. Tự nhiên là đồng tử mắt mình nó sẽ giãn lên gấp hai lần. Để làm gì? Để nhìn cho rõ mặt người thân. Và trong bóng đêm, thưa các vị, mắt mình đành đành không như mắt mèo. Thế nhưng mà những buổi chiều các vị đọc sách vào buổi tối, các vị để ý cái đồng tử mắt mình nó cũng rất là bén nhạy, nó mở rộng hơn để nó có thể nhìn được những dòng chữ đang mờ nhạt khi buổi chiều xuống. Vài cái ví dụ mình kể ra đây, mà nếu các vị đọc vào những cái trang phát minh về khoa học, về y học, điều này nó rất là rõ ràng thôi. Nó cho chúng ta một cái nhận biết thế này. Thưa các vị, đời sống mình nó xảy ra ngay bây giờ và ở đây, chứ nó không phải xảy ra trong quá khứ. Cơ thể mình nó là một cái tổ chức rất là hoàn thiện, nó đáp ứng được ngay cái điều kiện hiện tại bây giờ và ở đây. Các vị dù có suy nghĩ, dù có chuẩn bị gì đi nữa, thì cơ thể của các vị nó vẫn theo cái nhịp sinh học tất nhiên, đó là cái gì xảy ra thì nó đáp ứng liền, chứ nó không có dự tính trước. Và khi chuyện đi ngang qua rồi thì cái sự bằng thẳng, ổn định, bình ổn của cơ thể tự nhiên nó tái lập lại thôi. Và cái tổ chức cơ thể nào mà không tái lập được cái sự bình ổn thì cái cơ thể đó tật bệnh. Ví dụ như mình căng thẳng, lượng máu mình đã trút vào hình hài mình, mà những cái giây phút đó đi ngang qua, cơ thể mình nó không có thể tổ chức lại được cái sinh hoạt bình ổn của nhịp tim. Thế thì lâu dần các vị bị bệnh tiểu đường thôi. Cái sự căng thẳng, cái lượng đường nó tuôn chảy ào ạt vào trong cơ bắp của các vị mà không có trung hòa được thì tật bệnh phát sinh. Điều này nó cho chúng ta một cái bài học, thưa các vị. Cái bài học thứ nhất đó là chúng ta có thể thiền tập mỗi ngày để tạo thành một cái thói quen rất là hay. Thói quen này có tiền không mua được. Có tiền các vị mua được mọi thứ, nhưng mà cái sinh hoạt tu tập nơi tự thân các vị thì các vị phải tự làm để nó trở thành cái phẩm chất đời sống. Chứ ta không phải nhờ ai giúp, ta không phải bỏ tiền ra mua, ta không có bán ngoài cửa hàng đâu. Và khi cái thói quen này nó có mặt thì ta làm được một điều là bất chợt những cái bất thường của đời sống nó xảy đến cho chúng ta. Cái sự rối loạn nó xảy ra, sự lo âu xảy ra, sự bất an xảy ra, thì các vị sẽ thử nhận diện để có một cái kinh nghiệm là nhịp tim của mình nó sẽ hồi hộp vô cùng, hơi thở mình nó hỗn hển, nó ngắn lại. Và nếu mà mình luyện tâm thức mình lao vào cái chuyện bất an, phiền muộn nó xảy ra, đổ ập xuống đời mình, thì chắc chắn một điều là nhịp tim của các vị càng ngày càng co thắt nhiều hơn, hỗn hển nhiều hơn, lượng đường trong máu tăng lên cao và huyết áp lên cao. Nếu đó là cái trạng thái tâm hành của giận, của tức, của bất an, thì thưa các vị, cái điều tất nhiên là càng ngày tâm thức của các vị nó càng đẩy cái đời sống sinh lý thân các vị càng ngày càng rối loạn nhiều hơn. Và mình cứ giữ cái tình trạng thế này càng lâu dần thì chắc chắn là tàn phá cơ thể mình càng mau hơn. Trong khi đó, nếu mà các vị tập được một cái thói quen là khi vạn biến như lôi, trường hợp của Nguyên Phi Ý Lan đến với mình thu tâm về. Thu tâm về nghĩa là gì? Tức là thay vì mình để cho ý thức của mình đó đồng nhất vào những cái buồn, cái giận, cái lo âu, thì mình an trú lại ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Hoặc là mình hãy nhận biết tất cả những cái cảm thọ, những cái lo âu, những phiền muộn ấy là những trạng thái tâm hành đã đang xâm phạm đời sống mình. Mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết nó đến, điểm mặt từng tên một, từng trạng thái tâm hành một. Đó là các vị thu tâm các vị về. Và mình an trú được trong vòng 3 hơi thở, 5 hơi thở, 1 phút hoặc 2 phút, thì các vị giám định lại tự thân thì thấy rõ là nhịp tim của mình thư giãn lại, hơi thở của mình dịu lại, sự căng thẳng tự nhiên nó bay đi mất, không khó khăn gì cả. Và điều này thưa các Phật tử là ngay lúc bình thường, nếu các vị chịu khó thực tập, có một chút thời gian, có một chút cơ hội, ta thử làm một việc rất nhẹ nhàng là an trú tâm ngay nơi hơi thở. Hoặc các vị an trú tâm ngay cái vùng bụng, nhận biết hơi thở đang làm cho bụng mình phồng ra hay xẹp xuống. 3 hơi thở, 5 hơi thở, thấy chừng như nó không có gì quan trọng, như cái chuyện trò đùa. Thế nhưng mà thưa các vị, sẽ có những lúc, những giây phút bất ngờ bao nhiêu việc ập tới, đánh phá đời sống mình. Mình sẽ tự nhiên có một thói quen là đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở, an trú ngay sự nhận biết. Khi các vị thu tâm về an trú được trong cái trạng thái nhận biết, để nhận biết mọi cảm thọ sinh khởi trong tâm thức các vị, thì cái sự chuyển biến của thân các vị có mặt liền. Các vị kinh nghiệm điều này rất dễ. Ta sẽ cảm nghe là nhịp tim của ta lần lần dịu lại, hơi thở của ta thông thả lại, bình ổn lại, máu không có căng thẳng, và chắc chắn là cái tình trạng tai biến không có xảy ra. Và nếu cấu trúc của cơ thể các vị là một tổ hợp hoàn thiện để nó có thể đối phó được với mọi tình huống, thế thì ngay ban đầu lúc hạt mầm có mặt trong thai mẹ, thưa các vị, từng tế bào các vị nó rất là trong suốt, nó không có một cái gợn gì cả. Thế mà càng ngày càng lớn thì càng ngày đời sống của chúng ta làm cho tế bào mình càng ngày càng bị nhiều cái tạp chất đi vào nhiễm bẩn. Từ cái đời sống vật lý mà nhìn về tâm thức cũng vậy. Thưa đại chúng, là từ nguyên sơ tâm thức ta vốn là trong, vốn là lặng, vốn là rạng ngời tinh khôi, và cái sự đáp ứng của tâm thức chúng ta đối với mọi việc trong cuộc đời này nó bén nhạy, trực tiếp, trực giác ta bén lắm, phản ứng rất là nhanh nhạy. Thế nhưng mà do vì đời sống đã dài, trải nghiệm bao nhiêu điều chồng chất, những cái dữ kiện cuộc đời mình chất chứa nó trong tâm thức rất là dày, và đến một lúc nào đó tự nhiên cái phản ứng của mình nó không còn là phản ứng rất là bén nhạy, tinh khôi, trực tiếp nữa, mà phản ứng của mình nó luôn bị điều kiện quá, tức là nó luôn bị những cái suy nghĩ của mình nó làm thành điều kiện rồi. Mình phản ứng với người, phản ứng với hoàn cảnh, phản ứng với câu nói tiếng cười của người bằng cái điều kiện tâm thức mình, chứ mình chưa hề phản ứng một cách trực tiếp và tinh khôi. Tâm thức của mình nó giống như tế bào đã trải qua nhiều tháng năm cho nên nó đục là như vậy. Thế cho nên bây giờ cái chuyện thiền tập là cái chuyện giản dị vô cùng, là các vị mời cái sự nhận biết tinh khôi về, nhận biết mọi điều nó đến với các vị, giản dị thế thôi. Và khi mình an trú được trong cái sự nhận biết, để nhận biết mọi thứ đến với mình từ bên ngoài cho đến xảy ra trong tâm thức, thì đó là cái con đường thu tâm về an trú trong thiền tập. Và mỗi một lần cuộc đời này nó xảy ra bất cứ chuyện gì đến các vị, mà các vị dành cho chừng một phút, hoặc ít hơn một phút cũng được, ba hơi thở, năm hơi thở, thở vào thở ra an trú tâm cho nhẹ nhàng, đặt tâm vô dùng bụng, thở vào thở ra ba hơi, sau đó chúng ta quyết định mọi việc. Thế thì cái vấn đề mình quyết định, thưa các vị, sẽ rất là thông minh. Mình đừng nghĩ là mình quyết định mọi việc nhanh nhạy mà nó chính xác, thưa, có khi nó không phải như thế. Các vị mà có được một chút sự trầm tĩnh giữa cuộc đời, các vị quyết định mọi việc, thưa, nó chính xác hơn rất là nhiều. Có một lần mình chia sẻ đó, người ta nói vấn đề gì với mình, người ta hỏi mượn tiền mình chẳng hạn, trước khi hứa mình dừng lại thở ba hơi rồi hả hứa. Điều này, thưa các vị, nó rất là hay. Tại sao? Điều thứ nhất là người ta mượn tiền mình chứ mình có mượn người ta đâu, cho nên mình dừng lại ba hơi hay sáu hơi họ cũng kiên nhẫn chờ, chứ họ không hối thúc gì mình được. Điều thứ hai, thưa các vị, là khi các vị dừng lại thở ba hơi, tâm các vị đủ ổn định, đủ trầm lắng, thì mọi quyết định nó không còn là một loại quyết định của cảm tính nữa, mà nó là sự quyết định rất sáng suốt, từ cái sự nhận biết, quán chiếu, để biết rằng cái việc này nên làm hay không nên làm. Ta có sự thông minh để quyết định hơn. Còn mình bợp chạc, hỏi mình hứa liền, thưa các vị, điều thứ nhất là lời hứa này coi chừng ta xét lại. Và thông thường đời sống ta, mà ta xét lại chừng 3 lần như thế thì mình mất uy tín với người vô cùng. Cho nên đôi khi lỡ hứa rồi phải cho mượn, mà cho mượn rồi cái mình bực bội, tức giận, mất luôn người bạn nữa. Lỡ cho mượn rồi nhưng hứa rằng không chơi nữa, cắt chiếu ngồi riêng, thế thì nó rất là thiệt thòi. Cho nên hãy dừng lại ba hơi thở trước khi ta muốn làm một việc gì. Hãy dừng lại ba hơi thở trước khi ta phản ứng với bất cứ cái buồn, cái giận gì nó xâm phạm đời sống ta. Giỏi hơn nữa, Thưa các vị là mọi cái khó khăn, bức xúc, bất trắc nó đến với các vị thì các vị hãy dừng lại 5 phút, 3 phút để an trú tâm trong thiền định rồi mình giải quyết mọi việc thì rất là hay. Đành rằng chúng ta chưa phải là nguyên phi ỷ lan, nhưng mà thưa các vị, cuộc đời ta mà quyết định sai lầm, một lời nói sai lầm, có khi nó đổ vỡ luôn cả cái triều đình bé nhỏ của ta. Cho nên thưa các vị, rất là cần 5 phút, 3 phút để thiền tập là như vậy. Và cuối cùng xin nhắc lại đây một câu, đó là xin các vị hãy làm cho cái thiền tập trở thành một thói quen của chúng ta. Hãy làm cho cái sinh hoạt tu tập thiền nó gắn liền với hơi thở của chính các vị. Thế thì thưa đại chúng là sẽ rất là nhiều cái lợi ích nó xảy ra. Và các vị không thể tưởng tượng được rằng cơ thể của mình rồi dần dần mình làm chủ được. Rồi dần dần mình sẽ rất là vững vàng đi giữa cuộc đời. Cuộc đời này nó không có hứa hẹn với các vị là nó không có xảy ra những chuyện bất trắc đâu. Chúng ta ai trong đời mình cũng tiếp xúc với những cái bất trắc đến với cuộc đời ta. Và hơn nhau không phải là người ta giỏi chạy trốn những cái bất trắc, mà hơn nhau ở chỗ là vững vàng đứng trên hai chân của mình để đối diện và giải quyết những cái bất trắc của đời sống đến với mình thôi à. Có chắc gì đời sống ta thẳng bằng như thế này đâu. Cho nên thưa các vị, thiền tập là một phương pháp rất là cần thiết cho mọi đời sống của con người, trẻ hay là lớn tuổi, một em bé hay là người già gì cũng rất là cần cái sinh hoạt như thế này. Nếu đó là những em bé thì nó rất là cần để nó có được sự quân bình, ổn định, trầm lắng để học hành giỏi. Nếu là người trung niên thì họ rất là cần cái sinh hoạt thiền tập để vững vàng xây dựng đời sống, sự nghiệp của họ. Nếu là người lớn tuổi thì thưa các vị càng cần thực tập thiền để làm cho cơ thể nó dịu lại, những cái căng thẳng nó không còn, những cái tải trọng tâm thức nó nhẹ đi, để đời sống của người già có được niềm vui và hạnh phúc lúc tuổi về chiều. Bằng không thì càng già chúng ta càng chứa chấp bao nhiêu nỗi phiền muộn, bực bội, bất an. Thế thì mình gánh rất là nặng trên vai của mình, một gánh trần ai, rất là tội cho đời sống mình thôi. Phải giải trừ nó được thế mới an lạc, mới hạnh phúc. Các vị thử hình dung là mỗi buổi sáng mình thức dậy sớm, mình thử làm bộ xếp chân ngồi thiền 10-15 phút thôi. Mình để bên cạnh mình cái bình trà, 15 phút tọa thiền xong là mình chế trà mình uống, thưởng thức mình thôi. Đó là cái cách thưa các vị mình thưởng lãm được cuộc đời tuyệt vời nhất. Mình cứ nghĩ là phải thưởng lãm nó trong quán cà phê hay trong những buổi hội họp bạn bè. Thưa có khi mình đến với bạn bè mình có thưởng lãm được gì đâu. Phải kiếm ra câu nói tiếng cười để mời chào nhau, rồi phải kiếm ra chuyện nọ chuyện kia. Trong khi thưa các vị, cái người biết thưởng thức là người sống với chính họ, là người thưởng thức được đời sống họ. Hãy uống một cốc trà một mình thanh thản, và nó làm khởi đầu cho một ngày thì không có cái gì hay bằng hãy ngồi trầm tư một mình, lặng lẽ một mình, uống cốc nước một mình trong cái buổi bình minh rất là sớm. Và thưa các vị, mình không biết tận dụng cái điều kiện mình đang có để thưởng lãm đời sống của chính mình. Thế thì sẽ có lúc mình muốn sáng dậy sớm ngồi uống cốc trà không được. Lúc đó tay chân mình bị người ta ràng rịch cực nhọc, rồi người ta găm ống nọ ống kia vô miệng mờ mình cũng đầy những ống. Lúc đó thì muốn thưởng lãm một chút hạnh phúc của đời sống mình không có đâu. Cho nên thưa đại chúng là thiền tập vừa luyện thân, vừa thanh lọc tâm, vừa trao cho chúng ta một cái thời giờ tuyệt vời để ta thưởng thức đời sống của chính ta. Hãy thưởng thức thân của các vị, thưởng thức sức khỏe của các vị. Người ta gọi cái từ là hưởng thụ đời sống. Thưa các vị, mọi thứ bên ngoài các vị hưởng thụ đều mang đến ít nhiều cái tác dụng phụ của nó cả. Hưởng thụ một cốc cà phê, tác dụng phụ của nó là làm nhịp tim mình đập mạnh hơn, mất ngủ. Rồi hưởng thụ một bữa ăn thiệt ngon, thưa các vị, có khi nó làm cho các vị nặng nề và cơ thể các vị trì nặng. Nhưng mà các vị hưởng thụ tự thân các vị, tức là ngồi chiêm nghiệm sức khỏe của ta, uống một cốc nước rất là lành, ăn một bữa ăn thanh đạm, chiêm ngưỡng đời sống của chính mình, nhận diện những cái vui buồn đi ngang qua vùng trời tâm của mình. Mình là cái nhận diện đó, nó là cái bị nhận diện, nó vãng nó lai bồng bềnh. Đây là một cách hưởng thụ của người tu chúng ta. Và thưa, hưởng thụ cái kiểu này hay là hưởng thụ cái cách này? Điều thứ nhất là nó không có tốn tiền, và điều này rất là quan trọng. Kinh tế đang suy sụp mà. Cái thứ hai, thưa các vị, mình hưởng thụ đời sống của chính mình thì nó càng làm cho phẩm chất đời sống mình vươn cao, và cái hạnh phúc nó sẽ phát sinh từ bên trong tự thân của các vị, nó nở dần ra đến bên ngoài. Hạnh phúc là cái gì các vị không thể tìm ở bên ngoài được, cái đó nó phải nở bên trong từ trái tim của ta ra thôi. Và người tu tập thì tự nhiên họ làm được điều này. Họ mời niềm vui, mời hạnh phúc có mặt trong tự thân họ. Và bản thân đời sống của họ là một món quà tặng được cho mọi người bằng niềm vui. Còn nếu bản thân mình mà không tu tập, không chuyển hóa được, mình như một cái lò lửa thì thưa các vị, mình làm cháy luôn cả nhà của mình. Bao nhiêu người rất là kinh sợ khi đến gần mình. Cho nên chưa cần làm gì cả, các vị thiền tập cho được, các vị chuyển hóa thân tâm của các vị được, thì các vị là một món quà có thể tặng được cho mọi người. Món quà này không ai bỏ tiền mua mà có được, không có cái xí nghiệp nào chế tác được cả. Chỉ duy nhất có một cái xí nghiệp có thể chế được là chính các vị làm ra nó thôi. Mà các vị làm ra nó thì không cần một cái dụng cụ gì để làm cả, cũng không cần tiền bạc gì tốn hao cả. Thế mà mình không có làm, mình trở thành một cái xí nghiệp, một cái cơ sở lớn để chế tác cái năng lượng đó, thì thiệt thòi vô cùng cho đời sống của chính chúng ta. Đó là đôi điều mình chia sẻ, và mong rằng các Phật tử thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta học vào đoạn thứ 2 của kinh Di Ma Cật, là các vị dở trang 68 ở giữa trang. Hôm rồi chúng ta học được một đoạn, và đoạn này có cái chủ đề là giáo giới Ngài Xá Lợi Phất, cũng có cái tên là cái năng lực bất tư nghị của tâm. Hôm nay mình đi vào đoạn thứ 2, mình đọc trước cho các vị nghe, rồi chúng ta đi vào chiều sâu của nội dung đoạn này. Bấy giờ ông trưởng giả Di Ma Cật hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Thưa Ngài, Ngài dạo đi trong vô lượng nghìn muôn ức A Tăng Kỳ Quốc Độ, thấy cõi Phật nào có những tòa sư tử tốt đẹp thượng diệu do công đức tạo thành? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Cư sĩ, về phương đông cách đây khỏi 36 số cát sông Hằng cõi Phật, có thế giới tên là Tu Di Tướng. Đức Phật ở thế giới ấy hiệu là Tu Di Đăng Vương, hiện vẫn còn. Thân Phật cao 84,000 gió tuần, tòa sư tử cũng cao như thế, trang nghiêm tốt đẹp bậc nhất. Lúc ấy trưởng giả Di Ma Cật hiện sức thần thông, tức thời Đức Phật ở cõi nước kia điều khiển 32,000 tòa sư tử cao rộng nghiêm sạch đến trong nhà ông Di Ma Cật. Các Bồ Tát, Đại Đệ Tử, Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương, tất cả đều thấy việc xưa nay chưa từng thấy. Nhà ông Di Ma Cật rộng rãi, trùm chứa cả 32,000 tòa sư tử không ngăn ngại. Mà ở trong thành Tỳ Giá Ly cho đến 4 thiên hạ có Diêm Phù Đề cũng không bị ép chặt. Tất cả đều thấy y nguyên như thế. Ông Di Ma Cật mời Ngài Văn Thù Sư Lợi và các Bồ Tát thượng nhân ngồi trên tòa sư tử, xong phải hiện thân mình đứng cao bằng tòa kia. Tức thời các Bồ Tát có thần thông liền biến hiện thân mình cao 42,000 do tuần đến ngồi nơi tòa sư tử. Còn các Bồ Tát mới phát tâm và hàng đại đệ tử đều không lên được. Lúc ấy ông Di Ma Cật mời Ngài Xá Lợi Phất lên tòa sư tử ngồi. Ngài Xá Lợi Phất đáp: Thưa cư sĩ, tòa này cao rộng quá tôi không lên được. Ông Di Ma Cật nói: Ngài Xá Lợi Phất, phải đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai mới có thể ngồi được. Khi ấy, các vị Bồ Tát mới phát tâm và hàng đại đệ tử đều đảnh lễ Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai, rồi ngồi được ngay nơi tòa sư tử. Ngài Xá Lợi Phất nói: Thưa cư sĩ, thật chưa từng có như cái nhà nhỏ tí này mà dung được các tòa sư tử cao rộng như thế, mà nơi thành Tỳ Giá Ly không có ngăn ngại, các tụ lạc thành ấp cùng những cung điện như cung điện chư thiên, long vương, quỷ thần trong bốn thiên hạ ở cõi Diêm Phù Đề cũng không bị ép chặt. Thưa, đó là một đoạn nói đến cái thần thông tự tại bất tư nghị của Bồ Tát Di Ma Cật. Thưa các vị, là kinh Di Ma Cật nếu chúng ta đọc từ đầu tới cuối, dù mình không có thể hiểu nghĩa lý được sâu, thế nhưng mà các vị thấy những cái hồi kinh, tức là những cái chương kinh này, nó rất giống với những cái vở kịch mà đọc vào rất là lý thú. Và tương lai thì còn nhiều phần rất là hay, ví dụ như vị thiên nữ rải qua, rồi qua trời dính trên áo Ngài Xá Lợi Phất, Ngài phủi hoài không rớt, vân vân. Tức là rất là nhiều đoạn trong đây nó mang cái tính chất của một vở kịch rất là vui. Nếu mình chưa hiểu gì cả thì bản chất của cái kinh văn này, cái màu sắc của nó rất là kỳ lạ, và rất là nhiều cái việc nó kích thích cái tâm thức tò mò, ham hiểu biết của chúng ta trong cái văn bản kinh Đại Thừa này. Và những cái chuyện sâu hơn rất là lạ kỳ, ngoài tưởng tượng của con người. Ví dụ như các vị đọc ngang qua đoạn này thì các vị thấy cái điều rất là kỳ lạ, đó là trong cái nhà trống trải, đầu tiên Ngài Di Ma Cật nhà ta, Ngài dọn hết tất cả, không còn bàn ghế gì cả, chỉ một cái giường bệnh để giữa nhà thênh thang thôi. Các thầy tỳ kheo, các vị Bồ Tát tới thăm có chỗ đứng chung quanh. Thì ta có thể hình dung cái nhà của ông nhiều lắm là nó rộng bằng cái giảng đường này chứ không hơn được. Thế rồi trong cái phẩm Bất Tư Nghị này, qua cái phần đầu Ngài Di Ma Cật giáo giới cho Xá Lợi Phất xong, tới cái phần này thì xảy ra một cái câu chuyện để hiển thị thần thông của các vị Bồ Tát. Đó là Ngài Xá Lợi Phất nhà ta khởi tâm là các trưởng lão tỳ kheo tới thăm Di Ma Cật, đứng nói chuyện thế này hoài mỏi chân quá, không lẽ không có chỗ ngồi. Và Ngài Di Ma Cật, Ngài biết được điều này, cho nên sau một đoạn dài giáo giới cho Xá Lợi Phất thì ông mới hỏi Ngài Văn Thù, coi là Ngài là một vị Bồ Tát vân du trong các dãy thiên hà, thấy cõi nước Phật nào mà có những cái tòa ngồi xinh đẹp nhất, Ngài nói cho tôi biết để tôi mượn về cho các thầy, các vị Bồ Tát ở nơi đây ngồi. Và các vị hình dung là Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài nói cách xa bao nhiêu cái cõi Ta Bà này? 36 số cát sông Hằng. Mình thử hình dung là cái loại cát dưới sông Hằng rất là mịn, gom toàn bộ cát dưới đáy sông Hằng 36 lần như vậy, mà cứ mỗi một hạt cát là một thế giới. Hay nói một cách dễ hiểu là mỗi một hạt cát đó là một thái dương hệ, đi ngang qua ngần đó thái dương hệ thì tới cõi nước của Đức Thế Tôn Tu Di Đăng Vương Như Lai. Cái cõi nó xa xôi mịt mù, không biết đi bao nhiêu triệu năm ánh sáng mà nói. Nơi đó có những cái tòa sư tử cao rộng đẹp đẽ, thanh tịnh trang nghiêm. Mỗi một tòa đó nó không phải bằng cái ghế ngồi của chúng ta, mà nó lớn như núi Tu Di. Và trong văn học Phật giáo thì thưa các vị, núi Tu Di, ở dưới chân của núi Tu Di đó là biển lớn, giữa lưng eo núi Tu Di đó là có các tầng trời dục giới, và trên đỉnh Tứ Thiên Vương thì cõi trời Đao Lợi Thiên. Thì các vị hình dung là nhiều tầng trời có mặt trong cái núi Tu Di như thế kia. Tu Di Phong còn có một cái tên là Diệu Cao Phong, nơi đó đẹp đẽ, màu nhiệm, trang nghiêm, châu báu chất đầy, và cảnh giới của các vị thiên nhân ở, cho nên còn gọi là Diệu Cao Phong. Thế mà ở đây nói mỗi một cái tòa nó lớn bằng cái núi Tu Di, thì cái chuyện kỳ lạ. Và ông mượn bao nhiêu tòa ngồi? 32,000 tòa sư tử như thế, mỗi tòa bằng cái núi Tu Di. Mình hình dung là mỗi một cái tòa ngồi nó lớn hơn cái hành tinh của đại địa mình đi. Thế mà 32,000 tòa sư tử đem về chất trong một cái nhà của ông Di Ma Cật, mà nhà vẫn còn rộng, và cái nhà đó không có nở rộng ra để nó lấn áp thôn xóm làng mạc hay là thành Tỳ Gia Ly gì cả, vẫn y như thế. Thế nhưng mà trong cái nhà bé nhỏ ấy chứa tới 32,000 tòa sư tử cao rộng trang nghiêm như vậy. Và những vị Bồ Tát kia thì phải hiện ra thân cao rộng, đụng tới tầng trời xanh mới có thể ngồi được trên cái tòa tu vi kia. Chứ còn như mình lên ngồi thì đâu có được ngồi được. Rồi các vị thinh văn, cỡ như Xá Lợi Phất hay các vị Bồ Tát mới phát tâm thì không có năng lực để có thể leo lên cái tòa sư tử đó mà ngồi. Cho nên ngài Xá Lợi Phất nói: tôi không thể ngồi được. Di Ma Cật nói: tòa ngồi này được làm bằng phước đức trí tuệ, công đức, thiện nghiệp, nhiều đời tu Bồ Tát hạnh của Tu Di Đăng Vương Như Lai. Cho nên ông hãy đảnh lễ đức Tu Di Đăng Vương Như Lai thì mới ngồi lên được. Và ngài Xá Lợi Phất cùng với các vị Bồ Tát sơ phát tâm đảnh lễ Tu Di Đăng Vương Như Lai thì tự nhiên được lên toàn ngồi như có thần thông. Các vị thấy cả một đoạn ngắn trong một phẩm Bất Tư Nghị này thôi mà cái năng lực thần thông biểu hiện nơi đây nó làm cho chúng ta không thể dùng cái trí năng của mình để có thể thăm dò vào được cái sự vụ này nó như thế nào, có nên tin hay là không nên tin. Cái chuyện nó rất ư là thần kỳ siêu dị. Trước khi mình đi vô giải thích cái đoạn này, mình kể cho các vị nghe có một đoạn về ngài Mục Kiền Liên đó. Trong A Hàm dường như cũng có ghi: thưa các vị, là có một hôm ngài Mục Kiền Liên ngồi tỏa thiền trong rừng trúc, nghe Đức Thế Tôn giảng pháp trong giảng đường trùng cát, âm sắc rõ ràng lòng lộng. Mục Kiền Liên nói: âm thanh của Đức Thế Tôn được gọi là viên âm, không biết nó vang xa bao xa. Thế cho nên ông mới dùng thần thông ông đi cách tu viện rất là xa, vẫn nghe âm thanh rõ mồn một. Ông mới bay ra khỏi ngoại tầng không gian, đến một hành tinh xa xôi, thấy âm thanh vẫn thế. Thế là ông bắt đầu ông đi hoài, xa không biết ngần nào mà nói. Và tới cuối cùng thấy một hành tinh rất là xa lạ, một cảnh giới nó lạ kỳ vô cùng, cho nên ông ghé lại. Hóa ra nơi đó là một cõi của một Đức Thế Tôn, và ngài đang thuyết pháp. Pháp hội của ngài, các vị Bồ Tát cao gần đụng mây, to lớn vậy. Thì ngài mới hạ cánh xuống mà đáp lên trên cái miệng bát của người ta, tại nhỏ quá. Cái bát của các Bồ Tát đó chắc lớn lắm, mỗi ông đều to lớn mà. Các vị Bồ Tát nói: bạch Đức Thế Tôn, có cái con gì nó bò bò trên miệng bát của con mà nó có mang y mang áo nữa, giống như là một sa môn. Đức Thế Tôn của cảnh giới đó nói: đừng nói vậy, đấy là đệ tử thượng túc của Đức Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà, ông đó là thần thông đệ nhất. Này Mục Liên, ông ấy hiện thân biến tướng lại cho các vị Bồ Tát nơi đây chiêm ngưỡng ông. Thế thì Mục Kiền Liên có thần thông, cho nên ông mới hiện thân bằng các vị Bồ Tát nơi cõi nước ấy. Vị Như Lai kia nói: Mục Liên à, ông nghĩ rằng ông có thể lường được pháp âm của Như Lai ư? Pháp âm của Như Lai đồng vọng tới 10 phương cõi. Ông vận dụng thần thông như thế này, đi 100,000 ức kiếp vẫn còn nghe pháp âm của Như Lai đồng vọng. Mục Liên nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con mới biết con có lỗi vô cùng. Con trách nhiệm pháp âm Đức Thế Tôn nhưng mà trách nhiệm không cùng. Bây giờ con xin phép ngài con đi về, có điều con không biết đường về, xa quá, đi lạc luôn. Đức Thế Tôn nó nói: ông tưởng rằng ông dùng thần thông ông đi được xa thế này ư? Đây là thần lực của Đức Thích Ca Mâu Ni giúp cho ông để ông đi xa, để ông chứng nghiệm được pháp âm của Phật. Bây giờ nếu ông trở về thì ông hãy xưng Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật thì ông về được cảnh giới Ta Bà. Thế thì Mục Kiền Liên chắp tay xưng Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, thì tự nhiên ngài hiện thân lại rừng trúc bên cạnh giảng đường trùng cát. Đó là câu chuyện thần thông trong một cái kinh nào đó mình không nhớ. Thế nhưng mà mình kể những câu chuyện ra để quy chiếu là một điều, thưa các vị. Mình nghĩ nếu các Phật tử mà có duyên đọc vô thánh điển của Đức Phật, rất là nhiều kinh hay lắm, rồi có cái điều kiện phối hợp thì các vị mới thấy hay. Mình kể thêm câu chuyện nữa rồi hả, phối hợp lại, dẫn các vị đi mênh mông trong cái kho tàng kinh điển của Đức Phật. Tiếc là trí nhớ của mình nó cũng không giỏi chi, mình nhớ nó rất ít. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa có một phẩm dường như phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. Thính chúng nghe Đức Thế Tôn giảng kinh hay quá, họ phát tâm lành. Họ nói: bạch Thế Tôn, pháp âm của ngài tuyệt vời, có thể cứu độ hà sa chúng sinh trong cảnh giới Ta Bà. Chúng con xin phát tâm lành để truyền bá, giữ gìn, bảo trì kinh điển Đức Thế Tôn đã dạy. Ngài nói không cần, ta tự có các vị Bồ Tát giữ gìn, bảo trì kinh này rồi. Và các thầy tỳ kheo, các vị Bồ Tát đương tiền đó, và bạch Đức Thế Tôn, những vị Bồ Tát ở đâu xin ngài dạy cho chúng con biết. Đức Thích Ca nói: hãy đợi chút xíu nữa thì các vị Bồ Tát đã hiện thân. Và trong giây lát thì đất với hành tinh này nứt ra, thưa các vị, hằng hà sa số Bồ Tát ở dưới đất này vọt lên vọt lên. Vị nào cũng phước đức sáng ngời, dẫn theo thân bằng quyến thuộc đầy cả không gian hết. Đó là phẩm Tùng Địa Dũng Xuất. Và các vị tỳ kheo kia hỏi thăm: bạch Đức Thế Tôn, những vị Bồ Tát này ngài giáo hóa hồi nào? Thế Tôn nói: ồ, đây là những người học trò của ta, ta đã từng nuôi dạy, đã từng dạy các vị đã tu hành. Và trong hội chúng người ta rất là ngạc nhiên, người ta nói: nhà bạch Đức Thế Tôn, con thể tin được hà sa Bồ Tát có mặt trong cái cõi nước Ta Bà từ dưới đất vọt lên như thế này, họ được các vị Thế Tôn dạy từ hà sa kiếp chứ không phải mới đây. Trong khi đó thì Thế Tôn mới sinh ở thành Ca Tỳ La, chứng đạo thành Già Gia, tới năm nay thuyết pháp mới có 40 mấy năm. Mà Thế Tôn nói dạy ngần này Bồ Tát, làm sao chúng con tin? Giống như một người thanh niên, chỉ những người râu tóc bạc phơ lớn hơn mình tới 100 tuổi, nói đây là những người con của ta, làm sao chúng con tin được? Thế Tôn nói: các ông đâu có biết là Như Lai đã thành đạo từ vô lượng kiếp, tức là Như Lai đã là Phật từ vô lượng kiếp. Còn cái các ông thấy Như Lai chỉ hiện thân nơi thành Ca Tỳ La Vệ, xuất gia tầm đạo 6 năm, ngồi chứng đạo dưới gốc cây Bồ Đề, đó là cái hiện tướng biểu hiện trong một giai đoạn này để nhiếp hóa chúng sinh của cõi Ta Bà. Chứ thực tế là Như Lai đã là Như Lai từ hà sa kiếp. Cho nên những vị Bồ Tát này của ta giáo hóa. Đó là một đoạn trong kinh Pháp Hoa. Và thêm một đoạn nữa, bây giờ mình kể kinh rồi các vị sẽ có một cái điều cảm ngộ. Ví dụ như Đức Thế Tôn thuyết pháp xong, tự nhiên có một ngôi tháp bằng 7 báo từ phương xa đến chỗ ngài đang giảng pháp. 7 báo trang nghiêm lộng lẫy, xinh đẹp vô cùng, trang sức cho cái tháp báo kia. Cả một đại chúng không biết là tự nhiên vì sao có một cái tháp báo lững lơ giữa hư không hiện ra. Người ta thắc mắc, người ta hỏi, thì Đức Phật nói: đây là tháp của Đức Đa Bảo Như Lai. Ngài trong quá khứ tu tập có phát nguyện rằng nơi nào giảng kinh Pháp Hoa thì tháp báo liền xuất hiện. Và hiện tại Đức Đa Bảo Như Lai vẫn còn đang ngồi trong tháp báo và tọa thiền trong đó, chưa nhập Niết Bàn. Và cả hội chúng người ta đều muốn nhìn thử coi cái hiện tượng này có thật hay không. Cho nên xin với Đức Thích Tôn là ngài mở dùm cái cửa tháp để chúng con chiêm ngưỡng Đức Đa Bảo Như Lai. Thế Tôn nói: ồ, ta sẽ mở cửa tháp để cho các ông xem. Nhưng mà trước khi làm việc này, ta sẽ thu hết tất cả những hóa thân của Như Lai đang giảng pháp hà sa cõi nước về lại nơi đây, rồi ta mới mở được cái cửa tháp này. Sau đó thì ngài dùng thần thông thu hết tất cả hóa thân đã giảng pháp nơi những hành tinh xa xôi về, thu về một. Rồi ngài bắt đầu chạm tay vào cửa tháp, cửa tháp mở bung ra. Lúc bấy giờ thì hai vị Như Lai liền ngồi trên một cái tòa để cho đại chúng chiêm ngưỡng và đảnh lễ. Thưa các vị, từ cái kinh Di Ma Cật chúng ta đi một vòng qua rất là nhiều cái giai thoại thần thông quyền diệu của các vị Thế Tôn. Để rồi mình trở lại một điều thế này để giải thích. Thưa, nếu mình giải thích theo cái lăng kính của hiểu biết về thần thông á, thì chúng ta không phải có niềm tin được với cái chuyện tu tập và quy chiếu nó về tự tâm chúng ta để tu. Cho nên mình dùng cái con mắt của nhà thiền để giải thích về những cái trang kinh rất là huyền hoặc thế này, thì mình mới có thể mở được cánh cửa kho tàng chánh pháp của Phật đi vào để tu thôi. Ví dụ thế này, ví dụ muốn mở được cái tháp để chiêm ngưỡng Đức Đa Bảo Như Lai, thì cái việc đầu tiên Đức Thích Tôn làm đó là phải thu nhiếp hết tất cả những hóa thân về lại nơi tự thân, rồi mới có thể làm được việc là mở kho tàng chánh pháp chỉ cho chúng ta thấy Đức Đa Bảo Như Lai. thế nào là thu nhiếp hết tất cả những hóa thân về để có thể mở được kho tàng của bảo tháp để nhận ra Đức Đa Bảo Như Lai. Thưa đại chúng, là các vị thu hết những ý tưởng của các vị, nó đi phương trời nọ phương trời kia, trở về lại ngay bây giờ và ở đây, các vị mới mở được cái tháp báo đang có mặt, đó là lầu năm vững của các vị. Khi mở được ra thì Đức Đa Bảo Như Lai đang có mặt nơi tự tâm các vị. Lúc bấy giờ thì Đức Đa Bảo Như Lai là Phật quá khứ, và cái năng lượng nhận biết hiện tiền của các vị là Phật Thích Ca hiện tiền. Hai Đức Phật cùng ngồi trong một tòa tháp báo là thân ngũ uẩn các vị đây. Quá khứ và hiện tại dung thông, quá khứ và vị lai cũng dung thông nhau lại. Và chỉ có mỗi một việc là thu hết tất cả những hóa thân Như Lai từ xa về mới mở được kho tàng tháp báo nơi lầu năm uẩn của các vị để chiêm ngưỡng Đức Đa Bảo đang có nơi tự thân. Không biết nó có đủ dễ hiểu cho các vị hiểu về đoạn này chưa, cái đoạn huyền hoặc này chưa. Cái đoạn huyền hoặc thứ hai của kinh Pháp Hoa: thưa các vị, thần thông là một cách người xưa dùng hiển thị cái trạng thái tâm của các vị khi tu tập, chứ không có phải là cái gì nó siêu dị thần kỳ và mình tưởng tượng ra giống như lực truyện phim, không phải như vậy. Kinh Văn Đại Thừa ta dùng cái lăng kính này để hiểu thôi, chứ ta không thể giải thích nó theo cái kiểu huyền hoặc quyển mộng mà có thể đi vào được. Cái điều thứ hai giải thích: thưa các vị, là pháp âm của Phật hay là người muốn quần hóa diệu pháp, muốn truyền đạt giáo lý, không phải là nhờ ai bên ngoài giúp ta bảo vệ chánh pháp, truyền đạt chánh pháp, mà phải là Bồ Tát nơi tự tâm các vị. Người xưa, tức là các vị thiền sư, hay nói là từ hông ngực của anh tuôn chảy ra thì đó là pháp sống động, pháp thực. Còn những cái mà anh học của người bên ngoài đi vào anh nói thì thưa các vị, những cái dữ kiện mình nhập được bao nhiêu mình nói bao nhiêu thôi. Mà có khi do vì những dữ kiện ấy nó xếp chồng trong tâm thức mình nhiều quá, cho nên mình không biết lấy cái ngăn kéo nào ra để xài đâu. Nói hơi cái nó lộn tùng phèo hết, người ta không biết mình nói cái chi. Cho nên cái điều đầu tiên để hiểu đó là không có vị Bồ Tát nào truyền bá Phật Pháp, bảo trì Phật Pháp, giữ gìn Kinh Pháp Hoa bằng chính những vị Bồ Tát của anh cả. Những vị Bồ Tát ở đâu? Từ bên trong anh tuôn chảy ra, chứ không phải là những vị Bồ Tát bên ngoài. Và những vị Bồ Tát ấy có mặt từ bao giờ? Thưa các vị, những vị Bồ Tát nó có mặt đồng thời với tâm Phật bất sinh của các vị. Con đường để hiểu giáo lý Đạo Phật rất là mênh mông. Đi vào kinh văn của Đức Thế Tôn, thưa các vị, là chúng ta đi cả đời chứ chắc đã hết. Thế nhưng mà có một điểm trọng yếu, đó là dù anh đi ngõ nào, anh cũng đạt thẳng về nguồn tâm của anh thì đạt đến cái đích của giáo lý Đạo Phật. Hay nói một cách dễ hiểu là thế này: nó có hai con đường để chúng ta tu tập. Một con đường là chúng ta đi quanh quanh tạo những thiện nghiệp để sinh lại trong cõi nhân gian, để có được đời sống ấm no hạnh phúc, hay là để có được một cái phước lộc hưởng cao sang quyền quý như cõi trời. Đó là con đường của pháp sinh diệt, đi một vòng vậy, cuối cùng nổi chìm trong sinh diệt. Cái con đường thứ hai là con đường đoạn đức pháp sinh diệt. Con đường này không phải là chúng ta tu trên cái tâm sinh diệt, mà con đường này là quay về ngay nơi tự thân năm uẩn của các vị, nhận ra cái gì là sinh diệt, đến đi mất còn, cái gì là không sinh không diệt, ngay nơi thân tâm của các vị. Nhận ra được cái này, hay mình nói một cách khác là nhận ra được cái nhận biết của các vị vốn là tâm Phật bất động không sinh. Thì thưa các vị, cái nhận biết này nó không phải là cái mới sinh ra, cho nên nó không có tuổi tác, không có thời gian. Dùng một cái tên khác để gọi, đó là Đức Đa Bảo Như Lai của các vị, Đức Phật của các vị, tự tâm không sinh không diệt của các vị, hay là trạng thái Niết Bàn có mặt nơi tự tâm của các vị. Từ cái trạng thái Niết Bàn này, thưa các vị, mình an trú được thì nơi đó không có tuổi thọ, không có thời gian, không có không gian. Và an trú được ngay nơi trạng thái Niết Bàn thì thưa các vị khởi muôn ngàn diệu dụng, có thể giúp được người bằng cái ngôn ngữ bình thường, có thể giúp được người qua ngôn ngữ của kinh điển, có thể vận dụng nó bằng muôn ngàn cách để giúp người ta thể hội được đạo. tất cả những cái con đường phương tiện ấy được gọi là những vị Bồ Tát từ dưới đất vọt lên để bảo vệ và truyền bá chánh pháp. Truyền bá chánh pháp không có nghĩa là mình học của Phật này, học của Bồ Tát kia, học của thiện tri thức nọ, mà truyền bá chánh pháp là đạt thẳng vào nguồn tâm, nơi cái vùng đất không sinh không diệt, an trú cho được, thành đạt cho được cái phẩm chất tu của chính mình rồi, thì mình sẽ có được cái phương tiện để giúp người bằng cái ngôn ngữ của bình thường thôi. Có thể ngôn ngữ đó văn chương, có thể ngôn ngữ đó rất là đời thường, thế nhưng mà từng lời có thể giải thích rất sáng tỏ để chúng ta có thể quay về an trú được ngay nơi cái tâm Phật bất động của ta. Gọi đó là những vị Bồ Tát từ trái tim của ta, từ lòng đất đại địa vọt lên bảo vệ truyền thị chánh pháp. Đó là hai đoạn trong kinh Pháp Hoa. Và thứ ba nữa, thưa các vị, pháp âm của Phật vang trong hành tinh này bao xa? Mình cứ tưởng là pháp âm của Như Lai là những lời Như Lai nói bằng tiếng Phạn ngày xưa, bằng tiếng Ấn Độ ngày xưa, hay mình cứ nghĩ là pháp âm phải là những cái tiếng diễn đạt chánh pháp, giảng dạy kinh điển. Thưa các vị, nếu mình định nghĩa rõ hơn, pháp âm là những cái tiếng nào, âm thanh nào có công năng chạm vào tâm thức của các vị, làm cho các vị bật sáng được, được tâm thể ngộ được thân vốn vô thường, quay về để nhận ra được cái gì là không sinh không diệt nơi chính các vị, thì gọi là tiếng pháp âm. Thế thì trong không gian vô hình này, thưa các vị, có muôn vàn tiếng. Nếu căn duyên của các vị đến một lúc nào đó rộ nở, thì tự nhiên là tiếng đó nó chạm vào đời sống, chạm vào tâm thức các vị, làm cho các vị bật sáng sự giác ngộ, gọi là tiếng pháp âm. Cho nên pháp âm của Như Lai, dù rằng Ngài đã nhập Niết Bàn nhưng vẫn còn đồng vọng, chứ không phải tắt đâu. Tại sao? Mình một chiều nào đó mà mình nhìn mặt trời chiều, thấy hoàng hôn, thương cảm cho thân phận vô thường, thì thưa các vị, đó là lời pháp gửi gắm trong đám mây để chúng ta bật sáng được sự giác ngộ. Rồi có nhiều hiện tượng trong cuộc đời này nó đánh thức tâm bồ đề của các vị, thì tất cả những hiện tượng ấy gọi là pháp âm của Như Lai. Thế thì mười phương thế giới, nơi nào có chúng sinh, nơi đó đều có pháp âm của Như Lai còn tồn tại cả. Cho nên nghe pháp âm, thưa các vị, bay tới cõi nước nào pháp âm vẫn còn đồng vọng. Đó là ý thứ nhất giải thích về cái chuyện một liên bay rất xa. Ý thứ hai, thưa các vị, mình thả tâm thức mình vòng bền đi rất xa, nhưng mà chỉ cần các vị niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật thì các vị về liền lại nơi đây, gọi là thần lực của Như Lai. Và mình cứ nghĩ là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, mấy là niệm Phật. Thưa các vị, niệm Phật là niệm giác tính, giác tánh của các vị gọi là niệm Phật. Niệm là nhớ, là quay về, là an trú lại. Thưa đại chúng, là khi buồn, khi giận, khi lo lắng, khi bất an, khi sầu tuổi, tất cả những trạng thái tâm hành ấy nó dẫn dắt các vị chạy rất xa, hoặc là những cái lo âu phiền muộn làm cho các vị chạy xa ngút ngàn. Nhưng mà các vị chỉ cần làm mỗi việc là nhận biết cái trạng thái tâm hành ấy đang đến, đang đi, thì ngay lúc các vị vừa khởi cái nhận biết thì tất cả những cái buồn, giận, ghét, thương lập tức bồng bềnh bay đi. Thì cái sự an trú ngay nơi tâm nhận biết ấy được gọi là niệm Phật. Chứ không phải mình làm thầm niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật là niệm Phật. Không phải như thế. Tại vì các vị niệm Phật đó là các vị tụng danh hiệu Phật chứ chưa phải niệm Phật. Tại sao? Thay vì tôi tụng danh hiệu Phật ra bên ngoài các vị nghe, tôi không tụng ra ngoài thì tôi tụng trong đây cũng một tràng âm thanh chữ nghĩa thầm thầm, cho nên đúng nghĩa chưa phải là niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là an trú ngay nơi giác tánh của tự tâm, nhận biết sáng chói, ánh sáng giác ngộ tỏ sáng trong tâm thức các vị, được gọi là niệm Phật. An trú tâm mình ngay trạng thái chánh niệm tỉnh giác gọi là niệm Phật. Và mình hay lầm, mình lầm cái chữ niệm Phật với tụng danh hiệu Phật, nó khác nhau à? Không phải như vậy. Có thể là bước đầu chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật để làm cho ngàn vạn niệm nó rong ruổi tứ phương, nó gom về lại ngay nơi đây. để dần dần tâm ta nó thuần, nó không còn chảy rong ruổi nữa. Rồi dần dần ta không cần thầm thầm cái tiếng tụng A Di Đà Phật, nhưng mà tâm ta đang ở trong trạng thái nhận biết sáng ngời, thì lúc đó các vị đã niệm Phật thuần rồi đó. Còn lúc mà các vị A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liên tục, thì lúc đó các vị thầm tụng danh hiệu Phật để làm cho tâm các vị nó thuần mà thôi, chứ chưa phải là niệm Phật. Tại vì nếu mà nhất tâm bất loạn thì thưa các vị, không phải là các vị niệm một danh hiệu Phật liên tục tối ngày được gọi là nhất tâm bất loạn đâu. Tại sao? Các vị vẫn còn an trú trong cái trạng thái tâm thức của sinh và diệt. Tâm thức các vị nó khởi một chút sống, thế thì còn sinh thì còn diệt, còn đến còn đi. Và rõ ràng là bao giờ mình an trú ngay cái trạng thái tâm nhận biết sáng ngời, thế thì mới gọi là người thật sự niệm Phật, an trú ngay cái tầng niệm Phật ấy. Thì thưa các vị, năng lực của Phật tuyệt vời là dù cho các vị bay xa tới 10 phương cõi nước, nhưng mà khi các vị cất tiếng niệm rồi thì liền có mặt tại ngay nơi Đức Thế Tôn đã giảng pháp là như vậy. Và thưa các vị, chỉ có mỗi con đường là chúng ta dùng con mắt thiền quán nhìn vào những trang kinh Đại Thừa giải thích những cái đoạn thần thông của Đức Thế Tôn mới có thể dễ hiểu được. Bằng không thì mình dẫn nhau bay bổng trên chín tầng mây và cảm thấy cái điều đó nó không có dính gì với đời sống tu hành của mình cả. Và những trang kinh thưa các vị, dù Đức Phật có nói ngàn chuyện thần thông, nhưng mà điều nói từ tâm của các vị để cho các vị quy chiếu về tự tâm để tu, chứ không phải là Ngài diễn đạt cái chuyện thần thông để chúng ta bay trên chín tầng mây đâu. Đó là điều đầu tiên mình giải thích qua những cái đoạn kinh mà chúng ta dẫn ra đây, để có thể mở được cái con đường đi vào cái đoạn này cho nó dễ hiểu. Thưa đại chúng, là đoạn này nó có một cái chủ đề, đó là hiển thị bất khả tư nghị sự. Hôm trước, tức là bữa học đầu, chúng ta có chia cái phẩm này ra làm 3 phần. Đoạn đầu là giáo giới Ngài Xá Lợi Phất. Hôm nay đoạn này chúng ta nói đến hiển thị bất tư nghị sự. Hiển thị bất tư nghị sự có nghĩa là mở bài cái sự việc không thể nghĩ lường, gọi là hiển thị bất tư nghị sự. Có 3 điều để chúng ta đi vô cái đoạn này. Điều thứ nhất là Bồ Tát yểm trợ đạo tràng. Vấn đề thứ hai đó là thị hiện thần thông. Và điều thứ ba đó là ngồi tọa Như Lai. Mình nói cái phần này trước. Thưa đại chúng, là kinh văn của Đức Thế Tôn, ví dụ như kinh Di Đà thôi, thì các vị thấy cái điều hay, đó là khi Thế Tôn dạy Ngài Xá Lợi Phất về pháp môn niệm Phật, thì lúc bấy giờ 10 phương cõi nước, phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương trên, phương dưới, và Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, vân vân, tức là 10 phương cõi các Đức Như Lai khác miệng nhưng mà đồng một lời tán thán là Di Diệu Thai, Đức Thích Ca ở cõi Ta Bà này giáo hóa cho ngũ trược á thế chúng sinh có thể thành được đạo. Đó là kinh Di Đà. Và ở đây cũng thế. Thưa các vị, nếu ngay từ đầu chúng ta nhận diện ra thì rõ ràng là Di Ma Cật là một vị Bồ Tát, Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí vân vân đều là những vị Bồ Tát đã từng tu vô lượng kiếp và đã thành tựu được quả chánh giác trước cả Đức Như Lai. Văn Thù là thầy của mấy Đức Phật mà. Thế nhưng mà khi Đức Thích Ca có mặt mở đạo tràng giáo hóa ở cõi Ta Bà thì các vị Bồ Tát đó liền tập trung lại yểm trợ đạo tràng. Có khi các ngài làm những người đệ tử rất là trung kiên, đảnh lễ Đức Thích Ca, học pháp của Ngài và mở rộng con đường giáo pháp giúp cho Đức Thích Ca làm đạo. Cái điều này nó rất là hay, gọi là Bồ Tát yểm trợ đạo tràng. Ở nơi đây cũng thế. Cái đoạn vừa rồi mình đọc thì các vị thấy là Ngài Di Ma Cật hỏi thăm Văn Thù Sư Lợi từng du hành qua nhiều quốc độ, ông biết cái cảnh giới nào có tòa sư tử đẹp nhất, ông nói cho tôi biết, tôi đi mượn về. Đó là cái điều đầu tiên trong kinh văn này ghi. Thì Ngài Văn Thù Sư Lợi trả lời liền, nói là cái cảnh giới của Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai có tòa sư tử đẹp nhất thôi. Hà Sa cõi nước, nơi đó là nơi có cái tòa ngồi tuyệt vời nhất. Thế thì chúng ta chưa thấy là Ngài Di Ma Cật, Ngài gọi điện thoại qua hay là Ngài làm cái gì cả. Ngài chỉ cần tác ý là tôi muốn mượn một số tòa ngồi về nơi đây, trang trí trong nhà này để cho chư vị tỳ kheo, thánh đệ tử của Như Lai và các vị Bồ Tát ngồi. Thì Ngài Tu Di Đăng Vương Như Lai không biết làm cách nào, không biết có đóng thùng gửi hay không, nhưng mà tự nhiên những tòa sư tử 32.000 tòa bay về tới trưởng thất của Ngài Di Ma Cật, sắp hàng cho các vị Bồ Tát ngồi thôi. Cái điều đầu tiên nó cho chúng ta một cái ý niệm, đó là thưa các vị, mỗi một vị Thế Tôn ra đời có hà sa các vị Bồ Tát bao quanh yểm trợ. Rồi thêm một điều nữa, ví dụ như gần trong cuộc sống đời thường chúng ta, ví dụ như có một vị thầy nào xuất hiện, thường thường cũng có rất là nhiều bậc tài giỏi theo yểm trợ vị thầy đó để cái công trình làm đạo nó được dễ dàng. Và các vị nhìn trong dòng lịch sử cũng vậy, có những cái thời rất là kỳ lạ là những bậc anh tài cùng đua nhau mà sinh vào một thời thôi. Ví dụ như thời Tam Quốc, bây giờ nói chuyện thế gian. Ví dụ thời Tam Quốc, thưa các vị, là cái thời phân tranh làm ba quốc gia trên đất nước Trung Hoa, họ sâu xé với nhau. Nhưng mà đặc biệt là cái thời đó các bậc kỳ tài rất là đông. Cái vùng Ngụy của Tào Tháo thì cũng lắm anh tài. Rồi cái miền Đông Ngô cũng không phải thiếu. Rồi cái vùng đất Thục thì thưa các vị, một mình Lưu Bị thôi thu phục về hai vị nhân tài, đó là Khổng Minh và Bàn Thống. Và những bậc anh tài họ hội tụ nhau một nơi, cho nên nó sinh ra cái chuyện là tranh tài rất là đẹp mắt. Cái cuộc chiến xích bích của Tào Tháo đánh với Tôn Quyền, mình thử hình dung là Khổng Minh một thân một mình, một người bị đánh tan tác không còn một chút đất, cho nên Khổng Minh một thân một mình xuôi thuyền đến Đông Ngô. Không biết bây giờ nên kể chuyện Đông Quốc hay nói chuyện kinh ở đây. Nói một chút chuyện cho vui ha. Mình thử hình dung là một người, một chính khách, Khổng Minh lúc bây giờ là một chính khách, một mình một thân thôi, không có cần mang quốc thư gì cả. Có đất nước đâu mà quốc thư, không phải là bộ trưởng bộ ngoại giao gì cả. Một mình một thân về vùng Đông Ngô, thuyết phục Đông Ngô cử binh đối diện với Tào Tháo. Và khi Đông Ngô chịu xuất quân đánh Tào Tháo thì ảnh mới thừa cơ ngao cò găng nhau mà ngư ông đắc lợi. Ảnh mới đổ quân ăn cướp thành của Đông Ngô, một cái ân oán giang hồ rất là lớn và sau này gây nên nhiều cớ sự lắm. Và mình trở lại cái chuyện anh tài hậu ngộ, mình thử hình dung là một thân một mình, không phải mang quốc thư của triều đình, không phải là chính danh một chính khách gì của một thể chế hoàng gia cả, ấy vậy mà đi vào triều đình Đông Ngô một mình. Truyện nó ghi là Khổng Minh thiệt chiến quần nho, chưa đánh giặc ngoài chiến trận mà đánh giặc miệng đó đã. Cả một nhóm chính trị rất là lỗi lạc của Đông Ngô, rất là tài tuấn, Khổng Minh đối phó hết, anh nào hỏi cũng bị anh bẻ gãy hết. Nghĩa là cái lượng lý rất là sắc bén. Và cuối cùng thì Ngô Tôn Quyền mời anh ở lại để làm quân sư cố vấn cho cái trận phá quân của Tào Tháo từ đất Bắc đổ về. Và mình thử hình dung là tất cả mọi mưu đồ để phá quân của Tào Tháo, 83 vạn quân đó, trong bàn tay của Khổng Minh mà thôi. Thế nhưng mà dưới triều đình của Tôn Ngô thì còn có một tay cực kỳ tài giỏi là Chu Du. Và tất cả những cái mưu lược gì của Chu Du đặt ra thì Khổng Minh đều biết hết. Và khi họ sắp đặt những cái kế sách để phá được Tào Tháo, nào là cho người đi vào làm gián điệp trong trung quân của Tào Tháo, nào là xuôi đẩy Tào Tháo kết lại thành những chiếc bè rất là lớn để có thể dùng quả công đốt được 83 vạn quân, và mọi việc chuẩn bị xong đâu đấy rồi. Một hôm Chu Du ra đứng nhìn thấy gió phất ngang ngọn cờ, cái hắn ói máu và nằm bệnh không biết phải làm sao. Khổng Minh lò dò tới thăm, và những người hầu của Chu Du nói là hôm nay nguyên soái bị bệnh rồi. Khổng Minh nói bệnh đó ta chữa được. Vô nói với hắn hai câu thôi, nói là người thì có bệnh hoạn bất thường, đất trời cũng có gió mưa bất chừng nữa. Nói hai câu đó là Chu Du lật đật ngồi dậy tiếp Khổng Minh liền. Cổng Minh vô nói bệnh của đô đốc tôi biết rồi. Châu Du hỏi ngài viết thế nào. Cổng Minh nói đưa giấy ra đây tôi viết mấy chữ thôi. Đưa giấy ông viết là mọi việc chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu gió đông. Tại vì chuẩn bị quân tình quân ngũ xong đâu đấy, là cài gián điệp vào trung quân của Tào Tháo xong cả rồi, bây giờ chỉ còn ngài đánh mà thôi. Nhưng bất chợt nhìn thấy nếu mà mình dùng quả công mình đốt thì đốt mình chứ không phải đốt Tào Tháo được, tại gió bên kia gió ngược qua. Và khi đọc được cái câu đó rồi thì Châu Du nói ngài biết được chuyện này, ngài có thể giúp cho tôi không? Thống Minh nói thú thật ngày xưa tôi học theo tiên đạo cho nên tôi có thể cầu được gió đông cho ông 10 ngày để ông đốt Tào Tháo. Nhưng mà thực tế thì không phải là cầu gió đông chi cả, thưa các vị. Ảnh coi thiên văn ảnh biết là trời ngày nào có gió đông, gió nó trở mùa thôi chứ chẳng có chi lạ. Và anh nói là ngày đó anh lập đàn tràng đàng hoàng cho tôi lên tôi cầu gió đông cho anh 10 ngày để anh đánh Tào Tháo. Và lập đàn tràng, anh ra lệnh nè, tất cả những người cầm cờ nè, cầm bát hương, cầm đèn vân vân, không được mở miệng nói một lời, mở miệng tao chém. Và anh lên anh cầu anh xuống anh 3 ngày. Và trước khi đến Đông Ngô thì anh đã hẹn với Triệu Tử Long là đúng vào ngày gió đông thổi, vào ngày mấy đó, ngươi đậu thuyền ở tại bến đó đón ta về. Và ngày thứ 3 cầu đàn xong thấy gió vừa phất ngọn vậy thì anh lật đật anh xuống thuyền anh ra về. Châu Du thấy 2 ngày đi qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tới ngày thứ 3 thấy gió đông là tức khắc ngồi dậy ra lệnh, một toán quân trên bộ, một toán quân ở dưới sông đuổi theo giết liền Khổng Minh cho ta. Tại vì con người này cực kỳ nguy hiểm, hắn biết tất cả ruột gan của mình và hắn cũng dạch mưu đồ kế sách để đánh Tào Tháo. Và con người này tài của hắn hơn mình một bậc, cho nên nếu hắn còn sống mình chết, cho nên phải giết hắn. Và thưa các vị, quân trên bộ chạy đến kỳ đài nơi cầu gió đông thì hỏi thì không tên nào dám nói hết, lắc đầu vậy. Khổng Minh ra lệnh nói là chém. Và tới cuối cùng kề gươm vô cổ thì nó nói thấy Khổng Minh đi xuống dưới bến sông á. Và xuống bến sông thì thấy ngoài kia có chiếc thuyền nhỏ đang đậu neo thuyền lững lơ kia. Và một cái đoàn thuyền vừa rượt đến thì đằng này thấy chiếc thuyền cũng vừa nhổ neo. Thì những cái tên mà nó được lệnh của Châu Du rượt theo nó nói xin mời Gia Cát Lượng trở lại, chúng tôi có việc, đô đốc muốn tạ ơn ngài. Khổng Minh từ ở trong ngôi thuyền leo ra đứng nói thôi ta biết rồi, Châu Du không thể dung ta, cho nên ta đã dặn Triệu Tử Long đón ta ở đây để đưa ta về. Hãy nói với đô đốc là chuẩn bị quân tình phá ngụy đi, đừng có đuổi theo ta mà uổng công. Và cái nhóm thuyền của Châu Du rượt theo á, ảnh thấy cái thuyền bé nhỏ ảnh có thể nuốt trọng được, cho nên ảnh áp tới. Thì phía sau thuyền, thưa các vị, Triệu Tử Long đứng lên điểm mặt nói ngươi cứ biết không, ta là Thường Sơn Triệu Tử Long đây, người đã từng cứu ấu chúa, và ngươi hãy coi đây. Hắn lắp tên cho hắn bắn một phát tên thôi là cái thuyền vừa bên kia đứt tuột dây xuống, cái thuyền quay tròn rồi hắn kéo thuyền hắn đi về mất. Và thế là cái cuộc chiến giữa Đông Ngô và Tào Tháo xảy ra. Và khi người ta đổ xương đổ máu đánh được Tào Tháo tan tác rồi, kéo quân đến thu phục đất đai, thì thưa các vị, trên đó đã cầm cờ của Lưu Bị rồi. Tức là Khổng Minh đã về điều quân khiển tướng cướp ngang công của Châu Du. Và chuyện đó nó xảy ra, Châu Du không có làm cách nào để giải tỏa được cái nỗi tức giận, cho nên anh ta nói một câu là trời đã sinh ra Châu Du sao còn sinh ra Chi Gia Cát Lượng nữa vậy. Sinh Du hà sinh Lượng. Và thưa các vị, sau đó thì Châu Du học máu chết luôn. Và mình nói điều đó để trở lại chuyện của mình, không thôi đi luôn. Thưa các vị, cái điều kỳ lạ trong cuộc đời này thường thường nó phối hợp với nhau thế này. Ví dụ như có một vị minh quân ra đời, thế thì tức khắc là có những vị tài tướng giúp cho vị minh quân đó để ổn định triều chính và xây dựng biên cương, giành lại được cái nền độc lập. Ví dụ như chỉ có Lê Lợi mà không có Nguyễn Trãi thì không có cái chuyện thu phục được Giang Sơn xây dựng nhà Lê. Cái chuyện đó nó rất là tự nhiên thôi. Rồi từ cái chuyện nhân gian mà mình có cái nhìn về đạo Phật, thưa các vị, là Đức Thế Tôn nào ra đời cũng có các vị Bồ Tát yểm trợ đạo tràng cả. Nó là như vậy. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn lại là trong giới pháp Đức Thế Tôn dạy là người cư sĩ hay tu sĩ mà thọ giới pháp Đức Thế Tôn, thọ Bồ Tát giới rồi thì nơi nào có đạo tràng Phật pháp học kinh văn phải tới học ạ. Tại sao? Dù rằng trình độ tri thức, cái hiểu biết, cái sự tu tập của anh giỏi hơn vị thầy để giảng pháp, nhưng mà tới phải ngồi học đàng hoàng để yểm trợ đạo tràng, chứ không có chi lạ, để làm cho đạo tràng đó hưng thịnh, để tôn vinh Phật pháp có mặt trong cuộc đời thôi. Cho nên từ cái lăng kính này mà nhìn thì thưa các vị, nếu mà chúng ta có một chút tâm hạnh của người yêu mến con đường tu học thì cái chuyện cần làm, dù rằng mình chưa phải Bồ Tát, nhưng yểm trợ đạo tràng, yểm trợ sự tu học của mọi người, yểm trợ cái công tác Phật sự giảng dạy kinh điển của các vị thầy. Tại sao mình làm việc này? Thưa đại chúng là trần gian này bóng tối vẫn còn nhiều. Những cái trung tâm tu học, thưa các vị, mở ra nó vẫn còn leo lét lắm. Mình ví dụ như trên đất nước này thôi, trên đất nước Mỹ thôi, tôi đếm thì các vị hòa thượng, các vị thầy có học vị, có văn bằng, có tài ba, mênh mông rất là nhiều. Thế nhưng mà mở đạo tràng làm đạo thì dường như các thầy không có mở đạo tràng làm đạo, các thầy làm những Phật sự khác thôi. Trong khi đó thì cái nhu cầu tu học của Phật tử chúng ta đâu phải ít. Ngay nơi cái miền Nam Cali này, thưa các vị, những cái đạo tràng tôi đếm ra cũng không có được mấy đạo tràng. Rồi mình hình dung là cái cộng đồng người Việt nơi cái vùng Cali này tương đối là đông nhất, chùa chiền nhiều nhất, tập trung các thầy cũng phong phú nhất. Thế mà cái sinh hoạt tu học nó còn leo lét như thế thai. Huống nữa là có những cái tiểu bang rất là xa, nơi đó khoảng chừng vài trăm người Việt, 1,000 người Việt, kiếm cái chùa kiếm không ra. Một năm thỉnh một vị thầy tới giảng pháp, thỉnh không có. Ví dụ như tôi có quen một Phật tử ở vùng Ohio, chỉ nói thưa thầy, không tìm được một thầy về vùng đó. Thế thì thưa các vị, mình yểm trợ những đạo tràng hay là mình tu học chánh pháp, đó là mình làm cho ánh sáng của giáo pháp Đức Thế Tôn có mặt trong cuộc đời này. Có mặt trong cuộc đời này, nếu cái sự may mắn nó xảy ra là người ta có thể nếm hương vị một câu kinh thôi, một lời pháp thôi, chuyển hóa được thân tâm thì cứu luôn cuộc sống của người kia, có thể giúp được gia đình của họ thoát khổ. Mình cứ tưởng một điều là những cái rất là cụ thể như cho tiền, cho gạo, nó thực tế. Nhưng mà thưa các vị, tiền với gạo thì xài nó hết, nhưng mà nó không giúp các vị chuyển đổi được cái nỗi khổ, cái phiền não từ trong tâm thức. Trong khi một lời kinh, một tiếng pháp của Đức Phật xài không hết. Thứ hai, nó có năng lực rất là sâu xa, là nó chuyển được những cái phiền não khổ đau từ trong tâm thức của ta. Nó là cái gốc nguồn để làm cho đời sống mình bước qua một trang khác. Tiền thì nó rất là hạn chế, trong khi lời pháp thì nó không hạn chế. Quốc độ này, quốc độ khác, nơi vùng đất này, nơi vùng đất khác đều có thể thấm nhuần Phật pháp được. Cho nên các vị Bồ Tát từ ngày xưa đều là một cái việc là luôn yểm trợ đạo tràng của các Đức Thế Tôn làm đạo là như vậy. Rồi nó cũng có cái mặt ngược lại. Mặt ngược lại là gì? Đó là đôi khi chúng ta cũng tự hào mình là người con Phật, có khi tự hào mình là người xuất gia nữa. Thế nhưng mà mình không có yểm trợ những cái đạo tràng làm đạo, mình làm gì? Phá rối, gây chia rẽ, làm cho tan tác những cái trung tâm. Thưa các vị, đó là mình không biết phải là Bồ Tát nghịch hạnh hay là mình là gì thì tôi không dám nói, nhưng mà rõ ràng là chúng ta chưa thấy cái tầm quan trọng của cái con đường làm đạo, chưa thấy cái công trình hoằng pháp nó lợi ích lớn như thế nào. Nó mang đến niềm vui hạnh phúc và nó chuyển hóa tận căn để của nỗi khổ, chứ không phải là xoa dịu nỗi khổ cạn đâu. Đó là điều thứ nhất. Và nhắc lại đây để thưa cùng các vị là cái công trình yểm trợ đạo tràng rất là quan trọng. Mình chưa phải là Bồ Tát thiệt, thôi mình làm Bồ Tát giả vờ cũng được, nhưng mà nên nhớ là đây là cái bước rất là quan trọng trong cái công trình xây dựng Phật pháp tại nhân gian, giúp mình giúp người, đây là điều cần phải làm. Điều thứ hai, thiện thần thông. Thưa đại chúng, là vấn đề thứ hai chúng ta chia sẻ là nói về thiện thần thông. Câu đầu mình nhắc lại đây đó là thế này: tất cả kinh văn đại thừa dù có hiển thị thần thông, nhưng mà có một cái nét chung, đó là quy chiếu về tự tâm của chính chúng ta. Nếu các vị đọc kinh, các vị dùng cái điều này để chiêm nghiệm thì không có điều gì khó hiểu đối với kinh văn Đại Thừa cả. Ví dụ như trong đây, Tu Di Đăng Vương Như Lai nghĩa là gì? Cái cõi nước đó ở đâu? Nó xa hay gần? Và cái tòa ngồi đó như thế nào? Ví dụ như mình đặt một câu hỏi như thế, rồi có thể giải thích được cái điều này. Thưa các vị, đó là mình đi vào câu này giải thích được cái sự thị hiện thần thông. Trong Pháp Hoa có một đoạn nói cái ý này. Đức Thế Tôn có nói là vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Có phải không? Vào nhà Như Lai là nhà gì? Tôi nghĩ ở đây nếu các Phật tử đã tụng kinh Pháp Hoa thì nhớ đoạn này. Mặc áo Như Lai là gì? Mặc áo nhẫn nhục. Ngồi tòa Như Lai là ngồi tòa gì? Ngồi tòa nhất thiết pháp không. Phải không? Áo nhẫn nhục và nhất thiết pháp không. Pháp tòa của Như Lai được gọi là Kim Cang tòa, cũng gọi là pháp tòa. Pháp tòa của thiền sư thì gọi là Khúc Lục Sàng. Cái ghế đó hình lục giác tròn tròn vậy. Và cái nơi thiền sư tiếp khách ngày xưa cũng gọi là trượng thất, vuông vắn nhỏ nhỏ thôi. Bắt chước cái kinh Di Ma Cật là cái thất vuông của ngài Di Ma Cật, cho nên gọi là trượng thất. Và các vị hòa thượng thiền sư ngày xưa, thưa các vị, cái chỗ thất của ông, cái trượng thất ông không phải là cái chỗ nghỉ ngơi, không phải là cái chỗ bình thường của chúng ta. Tức là cái chỗ thiền sư ở nơi đó là nơi cái trường thi Phật, nơi tiếp tăng, nơi độ chúng, nơi giảng pháp thoại, chứ không phải là nơi đó để ăn và ngủ. Và trong trượng thất ấy thì thông thường có một vật vài thị giả người nam thôi. Đặc biệt là tống quơ không có cái gì trong đó cả, chỉ có một cái ghế hình lục giác tròn tròn, ngồi trên đó để tiếp tăng độ chúng mười phương thôi, gọi là trượng thất của thiền sư. Rồi từ cái trượng thất của một vị thiền sư chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là Đức Thế Tôn gì, trở về cái chuyện ngồi tòa Như Lai, thưa các vị, tất cả những cái pháp tòa nó đều mang cái đặc tính chung là an trú được trong nhất thiết pháp không, thì ngồi được trên pháp tòa của Như Lai. Thế thì cái tòa của Đăng Vương Như Lai trong đây hiển thị nó bằng cái màu sắc là thanh tịnh, trang nghiêm, đẹp đẽ, to rộng như núi Tu Di. Nhưng mà tất cả những cái đó tôi quy chiếu là một điều là nơi tòa ấy anh phải thể ngộ được tất cả pháp không, thì anh ngồi được trên cái tòa của Đức Tu Di Đăng Vương Như Lai. Tu Di Đăng Vương Như Lai hoặc cảnh giới của Đức Như Lai đó chẳng qua là cảnh giới của tự tâm, chứ không có chi lạ cả. Và tòa đó, thưa các vị, vốn là tòa nhất thiết pháp không, cho nên nếu còn một chút tâm thức hữu vi như phàm phu, hoặc là các vị thinh văn, hoặc các vị sơ phát tâm Bồ Tát, thì không thể ngồi được trên cái tòa pháp không kia. Cho nên phải đảnh lễ, phải niệm Nam Mô Tu Di Đăng Vương Như Lai. Tức là ngay tạm thời anh chưa dẹp sạch hết tâm thức của anh để nó rỗng nó trống, thì anh nhờ năng lực của chư Phật an trú được trong hiện tiền tất cả pháp đều không, thì mới ngồi được trên cái tòa của Tu Di Đăng Vương Như Lai. Đó là cái đoạn thần thông mà chúng ta có thể hiểu bằng cái con đường, lý giải bằng cái con đường hiểu thiền, nhìn vào cái cách này mới có thể lý giải được. Và thưa đại chúng, là trước khi nghỉ giải lao mấy phút, cô Kim Chi có cần thông báo gì cho đại chúng? Cô thông báo. Thưa đại chúng, là tôi thỉnh một tiếng chuông thôi. Các vị mời các vị Phật phân thân của các vị về lại để mở cửa tháp bảy báo. Thưa các vị, là chúng ta học đến đoạn thứ tư. Đoạn này có cái chủ đề là hiển thị bất tư nghị đức, tức là giảng giải về cái đức lành không thể nghĩ bàn của người tu tập tâm bất động. Ngài Di Ma Cật nói: Này Xá Lợi Phất, chư Phật và chư Bồ Tát có pháp giải thoát tên là bất khả tư nghị. Nếu Bồ Tát trụ nơi pháp giải thoát đó, lấy núi Tu Di rộng lớn nhét vào trong hộp cải vẫn không thêm không bớt, hình núi Tu Di vẫn y nguyên. Mà trời Tứ Thiên Vương và Đao Lợi Thiên Vương không hay không biết đã vào đấy. Chỉ có những người đáng được độ mới thấy núi Tu Di vào trong hộp cải, đó là pháp môn bất khả tư nghị giải thoát. Lại lấy nước bốn biển lớn cho vào trong lỗ chân long, không có khuấy động các loài thủy tộc như cá, trạnh, ngoan, đà, mà các biển lớn kia cũng vẫn y nguyên. Các loài rồng, quỷ thần, Atula vân vân đều không hay không biết mình đi vào trong đấy, và các loài ấy cũng không có loạn động. Lại nữa, ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát ở nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát, rút lấy cõi tam thiên đại thiên thế giới nhanh như bàn tròn của thợ gốm, rồi để trong bàn tay hữu quăng ra ngoài khỏi những thế giới như số cát sông Hằng, mà chúng sinh trong đó không hay không biết mình có đi đâu, lại đem trở về chỗ cũ mà người không biết có qua có lại, và thế giới ấy cũng vẫn y nguyên. Lại nữa, ngài Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sinh nào ưa ở lâu trong đời mà có thể độ được, Bồ Tát liền kéo dài 7 ngày ra làm một kiếp. Hoặc có chúng sinh nào không ưa ở lâu trong đời mà có thể độ được, Bồ Tát liền thâu ngắn một kiếp lại làm 7 ngày, để cho chúng sinh kia gọi là 7 ngày. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát trụ nơi pháp bất khả tư nghị giải thoát, đem những việc tốt đẹp của tất cả cõi Phật gom về một nước, chỉ bày cho chúng sinh. Lại nữa, Bồ Tát đem tất cả chúng sinh ở tất cả cõi Phật để trên bàn tay hữu của mình, rồi bay đến mười phương bày ra cho ai cũng thấy tất cả mà bản xứ không lay động. Lại nữa, ngài Xá Lợi Phất, những đồ cúng dường chư Phật của chúng sinh trong mười phương, Bồ Tát làm cho tất cả thải điều thấy nơi một lỗ chân long. Lại nữa, bao nhiêu nhật nguyệt tinh tú trong các cõi nước ở mười phương, Bồ Tát đều làm cho mọi người thấy rõ nơi một lỗ chân long. Mình đọc ngang đó mình dừng lại, chúng ta giải thích đôi ba điều về những đoạn này. Ví như mà mình học kinh Di Ma Cà cái kiểu này thì mau hết lắm. Mình ngồi mình đọc rồi các vị nghe chắc chừng buổi là hết cuốn kinh này rồi. Thế mà vì lý do câu giờ cho nên một năm đi qua rồi mà các vị thấy cuốn kinh này mới được phân nửa thôi. Kể ra về cái nghệ thuật câu giờ, tôi cũng loại câu giờ giỏi. Thưa các vị, vài điều chúng ta giải thích về cái đoạn này. Đời sống của chúng ta, cái nhìn, cái nghe và tâm thức chúng ta nó hạn chế trong phạm vi của nghiệp chúng sinh thôi. Cho nên mình không thể suy nghĩ những điều nó vượt ngoài cái tầm suy nghĩ của mình được. Tức là cái điều kiện chúng ta có mặt nơi cuộc đời này là tâm thức của một loài hữu tình, loài động vật hai chân. Cho nên mình không thể nghĩ có những cái rất là kỳ lạ nó vượt ngoài cái tầm nhận biết của mình. Ví dụ như cách đây chừng vài trăm năm, người ta nói hành tinh này nó có một cái tốc độ quay mà không có loại xe hơi nào có thể nhanh bằng cái tốc độ đi của hành tinh này. Mình không có tin, mình thấy nó rất là bình yên thôi. Và mình cũng không hình dung được đó là mặt trăng, không có chị Hằng nào trên đó cả, mà là một hành tinh chết, lỗ chỗ, lồi lõm, không có đẹp đẽ gì như chúng ta tưởng tượng. Khoa học càng tiến đến một cái chiều cao thì chúng ta mới bắt đầu thăm dò vào nhiên giới để biết ít nhiều về đời sống bên ngoài. Tuy nhiên có những điều mà chúng ta không có tin được. Khoa học anh thử nghiệm, anh tin rồi chúng ta tin rằng những con người kia rất là tài ba, họ thông minh hơn mình nhiều. Họ nói là mình tin thôi chứ thực tế là chúng ta chưa có thể thử nghiệm được những vấn đề khoa học họ xác minh. Tuy nhiên có những cái tầng từ mức độ cạn rồi chúng ta đi vào để các vị thấy là mình sẽ có niềm tin với bất tư nghị giải thoát của các vị Bồ Tát. Mức độ cạn đó là hình thể vật lý mình cơ bắp như nhau. Các vị không thể tin được là có những người vẫn ốm yếu như mình, thể trọng chừng 5-30 kg như chúng ta, Thế mà họ có khả năng cất nhắc được cả một khối lượng nó lớn gấp 4 lần cơ thể. Có phải vậy không? Có những nhà liệt sĩ họ cầm cái thanh sắt họ bẻ cong lại mà mình không thể hình dung được là sao mà họ mạnh như thế. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thâm sâu hơn một tầng cơ bắp và không cần luyện tập, đó là trong lòng của chúng ta mà có được một cái lòng thương yêu lớn, và trong một giây phút bức xúc tình cờ nào đó, tự nhiên cái sức mạnh của ta đâu không biết nó phát sinh một cách kỳ lạ. Chưa nói đến cái chuyện tình thương lớn xảy ra rồi các vị trở thành một người phi thường. Nói cái chuyện các vị bị rượt đuổi trong cái cơn hốt hoảng sợ sệt, các vị sẽ không hình dung được là mình chạy nhanh như vậy, và mình vượt ngang những cái gai góc hố hầm, và mình có thể nhảy ngang những cái mương rất là xa mà mình không ngờ là mình có khả năng làm được như vậy. Và sau cái hiểm nguy đi ngang qua rồi, mình trở lại cái con đường cũ, mình không ngờ là mình đã từng vượt được cái đoạn đường chạy trốn chết như thế này, nó hay như thế. Rồi cái mức độ sâu hơn cơ bắp bình thường do phản ứng sợ sệt là mức độ tình thương của chúng ta mà nó tràn đầy. Thế thì ta có thể làm được như việc phi thường. Có câu chuyện rất hay, có một bà mẹ kia buổi chiều đó, bà đi xe lăn ra ngoài sân mà nhìn thấy đứa con đang sửa xe. Nó nằm dưới sàn xe, nó lui cui và bất thần. Cái con đậu xe nó bị sự cố cho nên nó lún dần lún dần. Đứa con hoảng loạn vô cùng, nó mẹ ơi cứu con với. Xe nó đè lên con chết tới nơi rồi. Cái bà vừa kêu la, nhưng mà thưa các vị là hàng xóm láng giềng ở đây không thể dễ gọi được đâu. Cho nên bà rời chiếc xe lăn, trong khi bà vừa gãy xương chân, người ta băng bột mà vẫn chưa lành, và bà còn đi xe lăn. Bà lết cái đôi nạng tới, và người ta tháo băng bột ra rồi chứ không phải là còn băng bột. Bà giục cái đôi nạng qua một bên, bà đứng dậy bà nắm hai cái càn xe phía sau, bà dở hỏng lên vậy. Và bà dở lên bà kêu con à lăn ra mau con. Người con trai kia lăn ra vừa xong rồi bà buông chiếc xe xuống, bà cũng té. Và người con trai gọi hàng xóm láng giềng tới và đỡ bà lên, thì nó không có xây xát gì và đôi xương chân cũng chưa có đến nỗi bong gân hay là gãy lại lần thứ hai. Và người ta nhìn trọng lượng của chiếc xe, cái loại minivan đâu phải là nhẹ thưa các vị. Và người ta không lường được là sức mạnh từ đâu có nên người đàn bà này mà bà có thể dỡ được chiếc xe cứu mạng được con mình. Cho nên cái năng lực tiềm phục trong tự thân các vị còn chưa đo lường được. Khi có cái tình thương nó trỗi dậy trong trái tim, người ta có thể làm được mọi thứ mà bình thường không thể làm được. Dường như mình có kể cho các vị nghe câu chuyện rất là cảm động về một người đàn bà bị tai nạn đó. Không biết mình kể đây ở đâu mình không biết. Ở dường như hết phần rồi phải không? Dạ. Và kể chuyện gì con chuột nữa đó, cái gì con nghe con chuột chứ hả? Ồ dạ. Dạ đúng rồi. Câu chuyện đó cũng rất là cảm động. Và thưa các vị là câu chuyện cũng cảm động thứ ba nữa. Kể câu chuyện mới đi. Là có một người con trai thăm mẹ trong bệnh viện, chắc quý vị chưa nghe. Cô y tá gọi là anh vui lòng bồng giùm bà cụ lên, tôi thay tấm ra giường cho bà. Anh tới anh lòn cái tay sau cổ bà và đưa một tay ở dưới chân bà bồng bà lên. Bất thần anh muốn bật ngửa ra phía sau. Cô y tá cười nói, tại sao anh dùng sức mạnh vậy? Anh nói là tôi không ngờ mẹ tôi nhẹ như vậy. Cô cười, cô nói là anh là con của mẹ anh, sống với bà bao nhiêu năm mà anh không có lường được cái sức nặng của bà bao nhiêu, sao mà anh bồng bà suýt nữa anh ngã bật ra phía sau vậy. Anh nói thú thật với cô, tôi cứ tưởng mẹ tôi cỡ chừng 50 kg, cho nên tôi dùng hết sức mình bồng bà lên quá ra bà nhẹ quá. Cô y tá nói, với cái dáng của bà cụ, tôi nghĩ dù sinh thời bà còn con gái khỏe mạnh, bà không hơn 40 kg đâu. Bà mẹ cười ngất, nói cô nói đúng á, lúc tôi còn khỏe mạnh tôi chỉ có 40 kg thôi. Cô nói, không ngờ anh là người con trai vô ý đến như vậy. Anh nói thưa thật với cô là nếu cô là con của mẹ tôi, cô cũng không thể lường được mẹ tôi có 40kg đâu. Tại vì trong cái thời chiến tranh loạn lạc, cô hình dung là tay bà dẫn tôi, sau vai bà cõng em gái tôi rất lớn, mà bà còn quấy một đôi gánh gạo và đồ trên cái đôi đồ gánh kia trên 50kg. Cô thử tưởng tượng mẹ tôi bao nhiêu ký. Và sau đó cô trải ra xong, cô nói anh hãy bồng mẹ lại giùm, bồng bác lại. Cái bà nói thôi đi, để mẹ từ từ mẹ đi lên, con đừng bồng mẹ nữa, mắc cỡ lắm. Cô y tá nói bác hãy để cho anh bồng bác. Và khi anh bồng mẹ đặt lên giường thì anh ôm bà vào lòng, anh nói với bà một câu là mẹ đã bồng ẵm con cả đời, mẹ hãy để cho con ôm mẹ vào lòng một chút. Bà nói thôi thôi để xuống đi con, đừng làm người ta cười kia kìa. Anh nói không, không ai cười đâu, đó mẹ. Cái từ mẹ nó được nạm bằng vàng, không ai có thể cười được cái tình mẫu tử đâu. Và anh ôm bà vào lòng mà nước mắt anh chảy đôi dòng xuống vậy. Không ngờ là mẹ mình nhẹ như vậy. Và thưa các vị, cái gì làm nên người đàn bà kỳ diệu kia trong những cơn loạn lạc? Vai gánh nách mang, bồng con, dắt con, chạy trên những đoạn đường dài. Mình thử hình dung là những năm mùa hè đỏ lửa đó, những năm mà rất là loạn lạc, cái đoạn đường mà người ta gọi là cái đoạn đường gì, đại lộ Kinh Hoàng, chết biết bao người. Các vị mà đọc hay các vị coi lại những đoạn phim đó, các vị thấy những người đàn bà Việt Nam rất là tội, gồng gánh dẫn con chạy trên con đường bom đạn. Đó là mình dẫn một chút, mà dẫn nhiều quá thì hè nhau khóc mất công. Cho nên thưa các vị, rõ ràng là khi tình thương có mặt thì người ta vượt ngang qua rất là nhiều, và không ai lường được là cái sức khỏe hay là cái điều kỳ diệu trong cơ thể các vị nó bật lên, không lường được. Đó là tình thương nó làm nên. Sức mạnh của tình thương lớn vô cùng. Có những người họ mấp mé với cái chết, thế mà họ đợi con về, có thể sống được cả tuần lễ để đợi con về. Và thưa cái điều này nó rất là đúng thưa các vị. Người ta mà trong trái tim không còn cái niềm yêu mến gì về sự sống cả, cái buồn chán, cái thất vọng, cái não nề nó tràn ngập, thì người đó họ không thể sống dài. Một người mà trong trái tim họ tràn đầy cái sự ham muốn sống thì người đó còn có thể cứu được. Người nào mà bệnh không bao nhiêu cả, nhưng mà trái tim họ rất là não nề, họ chán nản đời sống, họ quay lưng lại với cuộc đời, họ cảm thấy không còn cái nhu cầu sống nữa, thì người đó thuốc không cứu được. Năng lực sống còn trong tự thân thì thầy thuốc mới cứu được. Rồi từ cái điều đó ta đi vô một cái tầng sâu hơn nữa là ý chí con người, thưa các vị, nó cực kỳ mạnh mà mình không lường được. Mọi người chúng ta có mặt trên trần đời đang đi trên đường tiến hóa, nhưng mà cái tuyệt vời của loài người đó là người ta có thể sắp đặt được cái sự tiến hóa của chính bản thân họ. Họ được đặt trên cái con đường để tiến, nhưng mà đời sống họ, họ tái tạo được cái sự tiến hóa cho chính họ. Họ sắp đặt được cuộc đời họ, nó khác hơn những loài động vật khác là như vậy. Mình có quyền làm cho đời mình trở thành thánh hay không, cái kỳ diệu của ý chí là như vậy. Và ta có một thử nghiệm, đó là mỗi một ngày các vị chỉ cần cài vào tâm thức của các vị một cái ý định về điều gì đó, thì chắc chắn một điều là các vị làm được điều đó. Mỗi một ngày mà mình cài vô tâm thức mình một cái ý niệm về sự buồn chán, sự hận đời, sự ngao ngán nhân tình, thế thì dần dần từng tế bào của ta nó nhuộm đầy những cái ý niệm tiêu cực đó, rồi tự nhiên đời mình nó dần dần nó chìm xuống thôi. Đó là cái cách huấn luyện ý chí. Cho nên ngay trong hình hài như nhau vậy, thưa các vị, nó rất là khác nhau ở tình cảm. Có phải vậy không? Ta không lường được tình cảm của ai lớn bao nhiêu cả. Rồi nó khác nhau vô cùng ở cái lĩnh vực ý chí của từng người. Mỗi người cùng là một hình hài, thể trọng cân nặng như nhau, nhưng mà có những con người ý chí của họ, họ không lường được. Mạnh đến nỗi là cả một đời phấn đấu vươn lên để họ thành đạt cái điều nọ điều kia bằng năng lực ý chí tự thân thôi. Rồi từ cái điều đó mình kinh nghiệm trong cuộc sống đời thường, Thưa đại chúng, là có những hoàn cảnh nó không phải khó khăn lắm, nhưng với những người không có cái duyên may tiếp xúc được cái môi trường tốt đẹp hoặc tiếp xúc được với chánh pháp, cho nên họ đành để cuộc đời họ bị nhận chìm trong những cái buồn khổ, thất vọng, khổ đau thôi. Có những người họ có duyên may gặp được chánh pháp, cái hoàn cảnh có thể là khó khăn vô cùng, thất vọng vô cùng, não nề vô cùng, thế nhưng mà họ đi ngang qua được, họ vươn lên được, họ trỗi dậy được. Thế thì ngay trong hình hài một trưởng sáo như nhau đây, chúng ta khác biệt vô cùng về tình cảm của chúng ta, về ý chí của chúng ta. Cho nên Đức Thế Tôn nói một câu là ngay trong hình hài một trưởng sáo của các ông, có cõi nước bất động của Như Lai, có Đức Thế Tôn đang ngồi trong đó. Khi nào chúng ta đạt đến chiều sâu sự tu tập thì ta bắt gặp điều này. Nhưng mà ở mức độ cạn mình chia sẻ với nhau là do vì cái nội dung bên trong đời sống của từng người khác nhau, cho nên cái nhìn của chúng ta nó không giống nhau về thiên nhiên, về con người, về cảm nghiệm của chúng ta về cuộc đời. Đó là sự sai biệt rất là lớn. Các vị uống một cốc trà, chưa chắc gì những cái cảm nghiệm của các vị về cốc trà nó giống với tôi. Rồi các vị đi làm về, các vị nghe con mình nó gọi ông nội ơi hoặc là bố ơi, cái niềm vui, cái cảm xúc trong trái tim của các vị cảm nghiệm được, chứ tôi không cảm nghiệm được. Tại tôi đâu đã có con hay có cháu nội gì đâu mà cảm nghiệm được điều này. Cho nên thưa các vị, nó rất là sai biệt với nhau. Thế thì từ mức độ cạn của vật lý cho tới mức độ thâm sâu của bên trong đời sống tâm thức ta, nó có vô vàn sự sai biệt khi ta nhìn cuộc đời, nhìn con người, tiếp xúc với mọi thứ, nó đều rất là khác biệt, nó có những cái cung bậc khác nhau tùy tâm thức của ta thôi. Ví dụ ở bệnh viện vật lý thôi, thì các vị thấy là cùng là tốc độ của xe chạy như nhau, nếu mà mình đứng bên lề đường thì mình thấy xe chạy 100 mile rất là khủng khiếp. Ấy vậy nhưng mà các vị leo lên chiếc xe, các vị cùng chạy tốc độ như xe kia, thì các vị thấy xe kia có chạy gì đâu, đang cùng đi và người ta nói chuyện rất là bình thường, gần gũi với nhau. Mình đứng trên mặt hành tinh này, mình đâu có thấy cái sự di chuyển của cái quả địa cầu mình, nó đang quay với một cái tốc độ kinh hồn. Thế nhưng mà các vị ra ngoài không gian, các vị nhìn lại hành tinh mình, các vị thấy nó lao đi vùng vụt. Người ta không thể lường được cái tốc độ hành tinh này nó nhanh như vậy. Rồi cái gần gũi mà chúng ta không thể đong đo được, đó là tốc độ của ánh sáng. Thưa đại chúng, 300.000 mao trong một giây đồng hồ, mình thử tưởng tượng là từ miền Đông Hoa Kỳ qua miền Tây Hoa Kỳ, trong một giây đồng hồ tốc độ ánh sáng nó đi tới 70-80 lần như vậy, nó xẹt qua xẹt về vậy. Trong khi chúng ta đi phi cơ thì phải mất 7-8 tiếng đồng hồ mới có thể đi từ miền Đông qua miền Tây. Thế thì tốc độ hay thời gian hay không gian vân vân, nó tùy theo cái gì? Tùy theo nghiệp thức của ta, tùy theo cái nhìn của ta, tùy theo tình cảm của ta, tùy theo ý chí của ta, mà nó khác biệt vô cùng, nó không giống nhau. Cho nên bất tư nghị, không thể nghĩ lường được. Cái gì mà nước bốn biển gom vào một hố chân trâu, đem núi Tu Di nhét vào hột cải vân vân, đó là cái cách biểu đạt để nói cho chúng ta biết một điều là thời gian, không gian, cái nhỏ, cái lớn, cái vật chất và cái vô hình vân vân, nó là cái gì rất là dung thông với nhau. Và tùy theo cái trình độ tâm thức của chúng ta đạt đến cái ngưỡng cửa như thế nào thì ta sẽ nhận ra được điều này như thế ấy. Đó là mình gom vấn đề lại, mình giải thích để cho dễ hiểu vậy. Ví dụ với mình thì mình thấy nước uống là một loại nhu yếu phẩm nuôi dưỡng đời sống mình đứng sau không khí. Thế nhưng mà với loài thủy tộc thì thưa các vị, nước uống là gì? Thưa, nó là không gian của nó, là môi trường sống của nó. Nó bơi, nó lội, nó ăn, nó ngủ, nó hít thở trong nước, chứ nó đâu có thấy nước uống là cái gì tiện dụng đối với nó đâu. Quỷ thì nó thấy nước là một dòng sông lửa rất là kinh khủng, uống không được, trong khi nó rất là khác. Loài Atula nó có phước thì thưa các vị, nó thấy nơi cái vùng nước kia là thủy tinh lóng lánh, nó có thể lầu đài điện cát của nó nơi đó. Chư thiên thì thấy nó là pha lê trong suốt, rất là xinh đẹp. Rõ ràng là cùng một loại nước uống, thế nhưng mà thưa các vị, rất là khác nhau tùy theo nghiệp thức của từng thể loại chúng sinh. Ngay như mình và loài cá thôi, rất là gần nhau, thế mà đã khác nhau rồi, huống nữa là những loại chúng sinh trong cảnh giới vô hình, họ sẽ nhìn mình rất là khác. Rồi ngay loại nước uống thôi, tùy theo tâm thức của ta mà ta có cái cảm nghiệm về nước rất là khác nhau. Với người lớn thì nước không còn là điều gì hứng thú cả. Với em bé thì thưa các vị, nước rất là mời gọi, nó thích nước vô cùng. Mưa là nó ra mưa tắm thôi, gặp một vũng nước là tha hồ ảnh dọc nước thôi. Thế thì trong một nghiệp thức con người thôi mà tâm thức chúng ta nó rất là khác biệt đối với những cái mình tiếp xúc rồi. Cho nên bất tư nghị này không có gì khó hiểu là như vậy. Tùy cái tâm thức của chúng ta thế nào thì cái nhìn của chúng ta về nhân giới nó đổi thay như thế ấy. Có những cái mình tưởng như là huyền hoặc mơ hồ, thưa các vị, nhưng mà thế giới của khoa học bây giờ nó đi vào chiều sâu, nó giải thích được mọi điều. Ví dụ như nó giải thích được cái không gian mênh mông này, đầu tiên cái hạt mầm nó rất là bé nhỏ, từ cái hạt nổ ban đầu nó hình thành mọi dãy ngân hà. Mình không thể dùng cái tâm thức của mình làm sao mà ngay cái hạt đầu tiên có một vụ nổ lớn để nó thành ra triệu triệu dãy ngân hà và nó có mặt cái không gian mênh mông này, mình không hình dung được. Rồi người ta nói thêm một điều là trong không gian mênh mông này nó có một cái vùng gọi là hố đen đó. Bất cứ cái hành tinh nào tình cờ đi ngang qua đó bị hút vào mất, bị nghiến nát và không còn thấy hình dạng gì nữa. To như địa cầu này, vô tình đi ngang hố đen thì cũng bị hút vào và tự nhiên chụp hình không thấy gì cả, chỉ thấy không gian mênh mông thôi. Chỉ thấy cái vùng năng lượng nó xoáy tròn lại, người ta biết đó là hố đen thôi. Thưa các vị, mình làm sao hình dung được cả một cái hành tinh này nó chìm mất trong cái hố đen mà không có hình, mà không còn một chút bụi nào cả. Nó không cần sai, không cần nghiền, không cần đốt cháy gì cả mà tự nhiên biến mất. Đó là trong lĩnh vực vật lý thôi. Thế mà có những cái điều những nhà khoa học thăm dò vào, chúng ta không có thể dùng cái trí bình thường của mình để suy nghĩ, để hình dung được. Thế thì cái điều nơi đây Kinh Di Ma Cật giải thích là đem nước bốn biển bỏ vào hố chân trâu, đem núi Tu Di nhét vào hậu cải, thưa các vị, cách nay tới 2000 năm mà điều này Đức Thế Tôn nói như những nhà khoa học đã nói. Nghĩa là đạt đến một cái trình độ là lớn và nhỏ, dài và ngắn, vân vân, nó đều dung thông nhau, nó không có cái gì là ngăn ngại với nhau cả. Đó là mình giải thích bằng cái tri kiến của một người bình thường để chúng ta nhận biết về những cái đoạn kinh văn đã nói cho chúng ta. Thế nhưng mà nhìn bằng con mắt của Thiền Tông mà nhìn vào cái đoạn kinh văn này thì chúng ta sẽ có cái nhìn khác hơn. Thưa đại chúng, là ở cái tầng sinh diệt của tâm á, năng lực của nó cũng rất là mênh mông và kỳ diệu. Tầng sinh diệt đó là gì? Đó là cái tầng của vui buồn cảm tính, tầng của tình cảm. Một khi nó tác động vào vật chất hữu hình, tức là cái tầng sinh diệt của tâm thức thương yêu, nó thuộc về cái dạng sinh diệt của tâm thôi, nhưng mà nếu nó tác động vào thân của các vị thì các vị làm được vô vàn điều mà bình thường không làm được. Khi tình thương có mặt nơi người mẹ, người mẹ nó có thể vượt ngang qua gian khó để nuôi dưỡng đứa con mình. Khi cái trái tim yêu thương nó cháy bỏng trong cái tâm thức của người con trai, thưa các vị, họ dám vượt trăm núi nghìn đèo để tìm cái người họ thương, không khó khăn gì cả. Mình nghĩ đây chắc các ông có một chút kinh nghiệm về điều này á. Rõ ràng là cái tâm thức sinh diệt thôi, thưa các vị, mà khi nó sinh khởi, nó tác động đến cái hình hài, đến cái thân sinh lý của các vị, thì các vị cảm thấy cái lực này nó là cái lực từ đâu chứ các vị không có. Đó là mức độ tâm sinh diệt nó còn như vậy. Thế thì mình đi vào cái chiều tâm không sinh không diệt. Các vị không có lường được cái mức độ lan rộng và đánh động của nó lớn như thế nào, tại vì chúng ta đều ở trong cái trạng thái của tâm sinh diệt phàm phu thôi. Thế nhưng mà cái điều có thể thăm dò vào đó là thế này: cái năng lực kỳ diệu của nó đầu tiên đó, khi các vị đặt chân vô được, các vị thăm dò vô được, các vị có niềm tin được với cái tâm Phật không sinh của các vị, thì cái điều cạn nhất và gần gũi ta có thể chứng nghiệm và thực tập nó được đó là khi các vị sống được với nó thì mọi cái buồn giận ghét thương sầu tuổi bất an của các vị lập tức bay đi biến. Cái điều này rất là rõ ràng chứ không có mù mờ khó hiểu gì cả. Khi mình giận tím tái mặt mày, khi mình buồn ủ ê, khi mình thất vọng, khi mình quằn quại trong nỗi khổ niềm đau, thế nhưng mà nếu các vị làm được một việc là lui về an trú ngay nơi cái sự nhận biết, các vị là cái nhận biết như một người khách nhìn dòng sông trôi chảy phía trước các vị, còn tất cả những cái nỗi niềm như thất vọng, khổ đau, buồn phiền, giận tức, ganh tị, vân vân, tất cả những tâm hành tiêu cực đó đều là cái bị nhận diện, đều là người khách đi ngang qua. Thế thì từ từ các vị thấy là nó tan biến hồi nào không hay. Các vị hồi phục lại được cái năng lượng đời sống mình rất là dễ. Cái trầm cảm, u uất, phiền muộn, bất an bay đi hồi nào không hay. Đó là cái năng lực rất là kỳ diệu của tâm bất động. Và cái điều này, thưa các vị, ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể chứng nghiệm được điều này cả. Và khi mình an trú được trong cái trạng thái nhận biết sâu sắc, liên tục, miên mật, thưa đại chúng, là lần lần các vị thấy có vô vàn điều mà ta không thể lường được nó xảy ra thôi. Cái sự màu nhiệm nó xảy ra từ trong tự thân các vị khi các vị an trú được ngay nơi tâm Phật bất động của các vị. Cái điều đầu tiên là nó chữa lành được tật bệnh ngay nơi thân, không khó khăn gì cả. Và cái điều này không phải mình đưa ra để mình dụ hoặc các vị để các vị tu tập gì đâu. Thưa, cái điều này nó rất là thật, do vì mọi cái tật bệnh nó đều sinh ra từ tâm của ta, từ ý chí của ta, từ cái buồn, cái giận, cái đời sống bất thường của ta, tâm thức của chúng ta, nó tác động lên thân của chúng ta rất là rõ ràng. Cho nên tâm an thì thân an, tâm bình thì thế giới bình. Tâm mình mà hết phiền muộn khổ đau thì hoàn cảnh tự nhiên nó sẽ hết phiền muộn khổ đau. Tâm mình mà an lạc, mà đủ hạnh phúc, đủ niềm vui thì thưa các vị, không cần làm gì thêm, niềm vui nó cũng tự đến. Cái sinh hoạt đời sống của chúng ta tự nhiên cũng vẫn thế, không thêm gì cả. Thế nhưng mà tự nhiên các vị thấy hạnh phúc nó tràn bờ. Còn tâm ta mà không chuyển đổi được thì dù cho các vị có mướn thầy, mướn thợ sửa nhà, sửa cửa, có nhờ thầy pháp, thầy bùa gì, yểm đổi gì, cũng không thể nào làm cho đời sống mình bình yên và hạnh phúc được cả. Không có ai tài thánh giúp chúng ta sửa sang bên ngoài được. Các vị là chủ nhân đời sống của các vị làm cho mình hạnh phúc hay không hạnh phúc mà thôi. Thế thì chỉ thăm dò vào một cái từng rất là gần với sự thực tập của chúng ta thôi, là an trú ngay nơi cái tâm nhận biết, thì các vị cảm thấy là có vô vàn điều màu nhiệm nó xảy ra ngay trong đời sống thân tâm mình, ngay nơi gia đình mình liền. Tất nhiên là cái điều này mình càng đi vào chiều sâu thì mình sẽ càng khám phá ra có vô vàn điều màu nhiệm nó xảy ra trong đời sống thực tập của chúng ta thôi. Cho nên cái đoạn này, thưa các vị, là dù rằng Di Ma Cật diễn đạt nó có cái màu sắc thần kỳ huyền hoặc gì đi nữa, nhưng mà với con mắt nhà thiền ta nhìn thì thưa các vị, chỉ cần các vị quay về an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động của các vị thì các vị sẽ dần dần tự mình chứng nghiệm được vô vàn điều kỳ diệu nó xảy ra trong cái nhìn, cái nhận biết của chúng ta thôi. Và cái này nó không phải là mơ màng, mộng mị hay là quyển hoặc gì hết. Này nó rất là sự thật, có thể chứng nghiệm được bằng cái tiến trình tu tập của các vị thôi. Đó là điều thứ nhất chúng ta giải thích ngang qua cái đoạn này. Thưa đại chúng, là nếu mình đọc Kinh Văn Đại Thừa, mình căn cứ theo chữ nghĩa mà hiểu thì có khi nó không dính gì với đời sống tu của chúng ta cả. Trong khi chúng ta có quyền quy chiếu nó về sự tu tập của chúng ta. Ý chí của các vị không phải là cái loại hữu hình, thế mà nó biểu hiện ra trong đời sống chúng ta, nó sẽ trở thành những sự thành công mình không lường được. Ai có thể cân được ý chí bao nhiêu gram? Không có cân được. Hình hài cân đong đo đếm được, thế nhưng mà tình thương của các vị, ý chí của các vị, nguyện lực của các vị, nó ẩn bên sau của hình hài, thưa không ai lường được nó bao lớn cả. Và người ta không đo lường được cái mức độ phát triển đời sống tâm linh của bất cứ ai được cả. Tùy cái năng lực thực tập của từng cá nhân, mài ngang ngũ dọc thì như nhau. Thế nhưng mà thánh hay phàm, thưa không phải căn cứ vào chuyện mài ngang ngũ dọc. Hình hài nhỏ lớn khác nhau, nam nữ khác nhau, già trẻ khác nhau, nhưng mà khi các vị thể ngộ được cái tâm Phật bất động, nói cái tâm Phật bất động thì nghe nó xa vời. Khi các vị nhận biết được ta không phải là vui là buồn, ta không phải là sự suy nghĩ, mà cái chiều sâu của đời sống ta làm chủ hình hài này, đó là cái nhận biết của ta. Và khi các vị liễu đạt được điều này, có niềm tin vững chắc với điều này, và mình tập sống với cái điều này lâu dần, thì tự nhiên các vị khám phá ra một điều là ta có vô vàn phép lạ từ bên trong hình hài này. Phép lạ đầu tiên nó xảy ra đó là các vị cần loại trừ buồn giận ghét thương thì các vị loại trừ được. Đó là một phép lạ. Tất cả những phép lạ khác thì thưa các vị rất bình thường. Như phép lạ có thể từ đây về Việt Nam thì bỏ ra mấy trăm đồng bạc mua vé phi cơ là đi được. Thế nhưng mà thưa các vị, loại trừ buồn giận ghét thương nơi tự tâm, đó là một loại phép lạ mà không phải ai cũng làm được. Đời sống chúng ta có khi ta liễn mình vào cái chuyện buồn giận ghét thương cả một đời, ta chưa có một chút thì giờ ngồi tĩnh tâm, chưa có một phút giây nào tâm ta không bị lôi kéo đi hướng này hướng nọ cả. Cho nên làm được một điều màu nhiệm, đó là an trú tâm ngay nơi hiện tiền để nhận diện được buồn vui vẫn vơ đi trước mặt ta là một phép lạ, không phải dễ làm đâu. Mình để cho tâm thức mình nó chạy cả đời thì dễ, mình kêu tâm thức mình nó dừng lại, tức là mời những vị quá thân Phật về lại ngay nơi đây, không có phải chuyện dễ đâu. Đó là một loại phép lạ. Và nếu các vị thực tập thì các vị thấy hiển nhiên cái điều này nó không phải là, nó không phải thường, nó phải là phi thường. Và mình đặt chân được vô vùng đất này rồi thì dần dần các vị khám phá ra được ngay trong hình hài năm quẩn bọt bèo này cân có mấy mươi kg thôi, nhưng nó không phải là chừng này, nó không phải nhỏ như thế này, nó mênh mông hơn. Sinh mạng thực sự của ta, thưa các vị, nó không già không chết, tức là nó không có thời gian, nó chưa từng sinh chưa từng diệt, cho nên không thể tính tuổi nó trong thời gian. Và nó không phải là cái hình hài cân đong đo đếm được, cho nên chứa nó trong hàng cải cũng được, mà nói nó rộng bằng núi Tu Di cũng rộng được. Cái nhận biết của các vị thử nói cho nó bao lớn. Cái vui, cái buồn của các vị thì có thể hình dung được nó ở một cái trạng thái gì, nó làm chịu nặng lòng ta ra sao, nó sinh như thế nào, nó mất như thế nào. Nhưng mà cái trạng thái nhận biết vui buồn các vị thì thưa nó không có màu sắc, nó không sinh, nó không diệt, tức là không có thời gian, nó không có mặt trong thời gian. Và do vì nó không có một cái ý niệm nào để cho các vị nhận ra nó cả, nó không có hình thể vật lý, không có sắc màu, không có mùi vị gì cả. Cái suy nghĩ các vị thì nó còn có chỗ sinh và diệt, có cái sinh và diệt thì ta còn thấy được. Nhưng mà cái nhận biết của các vị hiện tiền đây thì nó có sinh và diệt bao giờ đó, cho nên không thấy. Không thấy có nghĩa là nó không có mặt trong không gian. Ta không thể nói là cái biết của tôi nó bằng với vũ trụ hư không, cái biết của tôi nó bằng với cái nhà hay không bằng cái nhà, không thể nói như thế được. Thế nhưng mà do vì đời sống chúng ta nó rất là hạn chế, ta cứ nghĩ ta là thân này, rồi ta được dạy cho biết buồn vui này là ta, rồi ta được dạy cho biết cái suy nghĩ thầm thì này là ta, Cho nên ta hạn chế ta là một phạm vi nhỏ trong hình hài này thôi. Trong khi thực tế thì các vị không phải là cái hình hài cân đong đo đếm được. Các vị không phải là những cái vui buồn sinh diệt đến đi này. Các vị cũng không phải là cái dòng suy nghĩ lăng tăng sinh và diệt này. Sâu bên dưới có cái tầng nhận biết, nó vốn là hằng hữu, chưa sinh chưa diệt, chưa đến chưa đi. Cái đó vừa có mặt trong trần đời đã có nó. Cái đó khi các vị trả hình hài về cho vô thường thì cái dòng nghiệp thức của các vị nó có thể di chuyển để tái sinh lại nơi nọ nơi kia. Thế nhưng mà nếu các vị cắt sạch dòng nghiệp thức, các vị an trú được ngay trong tự tánh giác ngộ của các vị thì dòng nghiệp thức kia không có cái quyền mà lôi các vị vào ba cõi sáu đường. Tự nhiên mình thoát khỏi sự kềm chế của sinh tử luân hồi thôi à. Người ta đoạn trừ sinh tử luân hồi không phải đoạn trừ nó bằng cái cách là đi về cảnh giới nào để đoạn trừ cả, mà phải đoạn trừ ngay trong hình hài hữu lậu này, ngay trong thân sinh diệt này. Ngay trong thân sinh diệt, nếu mình thăm dò được vào cái tầng thăm sâu của tự thân thì mình an trú được ngay nơi đó thì đoạn trừ được lậu hoặc. Kinh văn gọi là đoạn trừ được lậu hoặc, tức là những cái hạt mầm chủng tử sinh diệt trong tương lai. Và đoạn trừ lậu hoặc có nghĩa là các vị phải an trú được ngay nơi tự tánh giác ngộ thường nhiên bản hữu đang có mặt bây giờ và ở đây, gọi là người sống được với tâm Phật bất động thì đoạn trừ được lậu hoặc. Và nói một vòng như thế, các vị tưởng chừng như nó khó và cái gì xa vời, thưa không có gì gọi là xa vời và khó khăn cả. Cái biết có vắng mặt lúc nào đâu. Nếu đời sống chúng ta mà cái biết không có mặt thì chúng ta không thể tồn tại được trên hành tinh này. Các vị đi một bước, cái biết nó có mặt từng bước đi. Các vị hít vào thở ra, cái biết nó luôn có mặt. Các vị nói, các vị nín, các vị cười, các vị khóc, các vị buồn, các vị giận, các vị bất an vân vân. Quên thì ta đồng nhất ta vào những cái ấy, chợt nhớ thì ta là cái biết, những cái ấy là cái bị biết thôi. Thế thì nó xa hay gần đối với chúng ta? Thưa, ngay bây giờ và ở đây, mình thử hỏi coi, không gian mênh mông này nó gần mình hay nó xa mình? Ta có cần phải đưa tay ra ngoài để đụng không gian hay là không cần? Thưa các vị, không gian lúc nào cũng bao quanh các vị, không cần đưa tay gì cả. Có điều mình quên hoặc là nhớ thế thôi. Chợt nhớ thì không gian bao quanh, quên thì thấy dường như không có không gian. Giống như cá, nó hỏi chứ nước ở đâu, làm sao chỉ cho nó biết được nước ở đâu. Thánh nhân ngày xưa có một ví dụ, đó là bắt con cá bỏ lên thuyền, nó đó. Khi con rời nước thì đời sống như thế đó, nó hoảng loạn vô cùng, nó giãy giụa, nó nói chết tới nơi, thả tôi lại. Rồi các bậc thánh thả nó lại xuống dưới nước, nói nước ở quanh con, nước ở trong người con, nước trong hơi thở của con bơi, con lội, con khóc, con cười, con chơi, con ngủ, mọi thứ đều chưa từng rời nước. Thưa các vị, cái tâm Phật vô sinh bất diệt của các vị là cái nhận biết của các vị, nó có rời các vị bao giờ đâu. Vừa nhìn là có nó, lắng là nghe, và nó luôn hiện hữu, luôn hiện tiền. Bây giờ các vị đang sử dụng, đâu có ai thiếu đâu. Thế mà chúng ta quên. Không có phải quên đâu, mà chúng ta phụ rẫy đó, quay lưng lại với nó, chối bỏ đó. Đồng nhất mình vào cái thân này thôi, rồi đồng nhất mình vào vui buồn này thôi. Trong khi vui buồn là cái trạng thái cảm thọ sinh và diệt, ta là cái biết sinh diệt, cái ta không phải là cái sinh diệt của vui buồn. Và khi các vị quay về nhận được điều này thì cái con đường tinh yếu của tu tập mở ra cho chúng ta. Cái việc còn lại chúng ta làm thế nào sống trọn vẹn trong cái nhận biết từ sáng tới tối, từ tối tới sáng là xong. Mình chưa sống trọn vẹn được thì mình làm chừng mực, lâu lâu làm chút cho vui, đó là gì? Lâu lâu thỉnh tiếng chuông là bộ thở vài hơi, đi vào đi ra, an trú tâm ngay nơi hơi thở, chẳng biết bụng phồng lên sẽ xuống, đó là cái chuyện mà chúng ta lâu lâu sống một chút đó, thưa các vị. Rồi thực tập quen dần rồi các vị sẽ làm được một điều là khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi mình bị đọa đài trong phiền não, các vị lại đặt nhớ đến vị Phật của mình, thấy tội nghiệp Phật của mình quá, cho nên làm bộ nhận biết cái buồn cái giận nó đến và nó đi. Tôi là cái nhận biết buồn giận chứ tôi không phải là buồn giận. Đó gọi là ta thực tập từng chút một. Và phải đợi những cái duyên bên ngoài nó tác động, các vị mới nhớ rằng các vị không phải là buồn là giận. Thế nhưng mà làm được điều này đã tiến bộ vô cùng. Tại sao? Mình thử nhìn đời sống của những người bạn mình xung quanh, các vị thấy họ không hề làm được điều này. Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi sầu tư, khi khổ não, thì họ là những trạng thái đó. Họ không có cách gì vượt thoát được cả. Họ cứ giận, họ cứ buồn, họ cứ thất vọng, họ cứ khổ đau. Họ chìm ngập trong những nỗi niềm như thế. Rồi đợi thời gian nó qua rất là lâu, nhiều việc nó đến với đời sống họ rồi nó khuây khỏa đi, họ mới vươn vai đứng lên được, chứ không có cách gì vượt thoát được. Họ chưa hề thăm dò và chiều sâu đời sống bên trong họ để nhận biết rằng ngoài những cái cạn của đời sống này, ta còn có cái phần thâm sâu, đó là cái biết của chúng ta. Và thưa đại chúng là nếu mình ngay bây giờ ở đây mình thăm dò vào được đời sống bên trong của tâm thức mình và mở ra được một cái hướng để đi, mở ra được một cái hướng để sống được trong cuộc đời này, thì thưa các vị, có thể là trong một đời này năng lực tu của mình nó còn dở, mình chưa thể liễu đạt được tử sinh, chưa thể nói như các vị thánh A-la-hán ngày xưa nói một câu đó là sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Có thể mình chưa nói được câu đó, thế nhưng mà mình có quyền chỉ hình hài mình nói là ngang nơi đây, ta không còn đồng nhất ta vào thân này nữa, ta là cái tuyệt vời hơn thế nữa, chứ không phải là chỉ có một cái hình hài cân ngần này ký lô thôi. Và mình có quyền chỉ vào những cái vui buồn của mình nói một câu, bắt chước các vị thánh A-la-hán đi, nói một câu là buồn ơi, giận ơi, tức ơi, thất vọng ơi, sầu khổ ơi, ta biết mặt mi rồi. Mi là một loại cảm thọ đến và đi trong cái vùng trời tâm của ta. Ta là cái nhận diện mi đến đi, cho ta không phải là mi. Và thưa các vị, điều này đâu khó khăn gì để làm đâu, ai mà chẳng làm được. Nếu các vị nói là tôi cả đời tôi không biết buồn là gì thì không làm được, tại vì không có điều kiện để làm. Nếu các vị nói cả đời tôi chưa biết giận là gì, thế thì mình không có điều kiện để làm việc đó. Còn nếu chúng ta là những người phàm phu như nhau, đều có buồn, đều có giận, đều có ghét, đều có thương, đều có những lúc thất vọng, khổ đau, thì thưa các vị có vô vàn cơ hội để chỉ vào hình hài mình nói một câu như các bậc thánh ngày xưa được. Không có khăn gì cả. Buồn ơi, giận ơi, thất vọng ơi, tức tối ơi, tha hồ, mi cứ sinh khởi trên cái vùng trời tâm của ta đi, để cho ta nhận diện mi. Chẳng có sao cả, thưa các vị. Tu không phải là mình trốn chạy trần thế, không phải là mình lên non cao núi thẳm gì cả, cũng không phải tìm đạo nơi nào cả. Thưa đại chúng là các vị tìm ngay nơi thân của các vị để thấy đạo nơi đó. Và các vị không cần phải học pháp môn với ai cả. Pháp môn ngay nơi chính các vị, cái pháp môn nhận biết do chính các vị làm, chứ không có ông thầy nào trao được cho các vị cả. Tôi thách các vị thiền sư lớn trao cho các vị được cái pháp môn. Không, không có vị thầy nào trao cho các vị một cái pháp môn để các vị thực tập được giỏi bằng chính các vị cả. Ai biết ta đang buồn đang giận? Thưa, chỉ có ta biết mà thôi. Ai biết ta đang suy nghĩ thầm thì? Chỉ có ta biết mà thôi. Ai biết những lúc mình liệng đời mình vào buồn vào giận để nổi để chìm? Chỉ có ta biết mà thôi. Ai biết có những lúc buồn giận đến đi, nhưng mà ta là người nhận biết buồn giận đến đi đang trôi ngang qua, chứ ta không hề liệng đời mình để chảy theo buồn giận ghét thương. Điều này không có một ông tổ nào có thể thay các vị làm được điều này cả. Các vị là người làm cho đời sống các vị vươn lên. Các vị là người sinh ra đời sống của các vị, chứ không ai sinh ra đời sống các vị cả. Và thưa các vị, sở dĩ cái công trình tu tập của chúng ta nó vụng về, chưa thành đạt được cái bất tư nghị là tại sao? Tại vì mình chưa có đầu tư năng lượng của mình cho chuyện tu. chưa có cảm nhận được cái chuyện tu nó quan trọng như hơi thở, chưa cảm thấy chán sợ nỗi vô thường. Nói tóm lại một cách gần gũi dễ hiểu là chưa sợ chết. Còn thấy cái chuyện chết là chuyện của ai đó, còn ta không có chết đâu, cho nên mình chưa sợ, chưa cảm thấy hình hài này nó vô cùng trân quý đối với đời sống ta. Chưa có liễu giải được là đời người, thưa các vị làm được mọi thứ, nhưng các vị không thể sinh ra được cái thân này đâu. Các vị mượn nó để có mặt trong trần đời tới bây giờ ngần ấy năm, các vị không thể làm một cái phiên bản của hình hài này để dành, để xài tạm trong cái lúc thân này hư đâu. Rõ ràng là chúng ta chưa đem hết toàn bộ năng lượng đời mình đầu tư cho mỗi một việc, đó là an trú ngay nơi cái tâm Phật bất động của chúng ta để sống. Tức là an trú ngay nơi cái nhận biết để nhận biết mọi thứ đến với ta. Ta là cái nhận biết, cái ta không phải là cái bị biết. Và cái điều này rất là dễ cảm nhận, các vị chỉ cần quay về bên trong tự thân các vị. Cái gì mà của tôi thì không phải là ta. Buồn của tôi, vui của tôi, sự suy nghĩ của tôi, thân của tôi. Và cái gì mình nhận biết được, cái đó đều là đối tượng cả. Giống như mặt trời, thưa các vị, cái gì mà nó bị rọi sáng thì cái đó không phải là nguồn ánh sáng. Nguồn ánh sáng nó vô hình, không thấy được. Cái gì nó bị rọi sáng như hành tinh này, như mặt trăng, và trên hành tinh này từng cọng cỏ, từng lá cây, từng loài động vật nhúc nhích đều là cái bị rọi sáng chứ không phải là nguồn ánh sáng, không phải là bản thân của ánh sáng. Thế thì từ cái điều đó các vị quay vào bên trong để nhận ra cái sự nhận biết mà có hình, có tên gọi, bị nhận biết, cái đó không phải là nguồn của sự nhận biết. Tự thân cái nhận biết nó vốn vô ngôn, vốn lặng lẽ, vốn có mặt, vốn hiện tiền. Và có khi mình nói nhiều quá thì các vị cảm thấy nó khó khăn, nhưng mà các vị đang sử dụng á, Phật là cái các vị đang thủ đắc, các vị tự có, mà mình không dám tin thôi. Mình cứ tin mình là thân, mình cứ tin mình là vui buồn, mình không có đầu tư toàn bộ năng lượng mình cho cái sự sống này. Do vậy cho nên mình chưa sinh thành ra một vị Phật trong chính tự thân thôi. Năng lượng đời sống của chúng ta, thưa các vị, nếu mình đầu tư nó vô trong một cái lĩnh vực thô, thế thì các vị sinh ra được một hình hài như con của mình, đó là một loại năng lượng của tâm thức chúng ta đầu tư giữa sự phối hợp của bố và mẹ để có một đứa con. Năng lượng của tâm thức ta đầu tư mức độ mạnh hơn một tí là tình thương của ta, thưa các vị, nó có thể dựng dậy hình hài này, nó làm muôn vàn việc mà ta không thể lường được. Tại sao hình hài như thế mà có thể vượt ngang qua nỗi khó khăn? Rồi năng lượng của tâm ta đầu tư vô cái ý chí của chính các vị thì thưa các vị, có những con người ý chí làm lệch đất nghiêng trời. Rồi năng lượng các vị toàn bộ mà các vị đầu tư vô mỗi một việc để tu tập, để an trú tâm ngay sự nhận biết, thì các vị làm sinh thành một sinh mạng Phật ra chính các vị, chứ không có gì lạ cả. Một là ta làm cho dòng chảy năng lượng nó xuôi chiều để nó đi vào con đường của sinh tử. Hai là ta làm cho cái dòng chảy năng lượng đó nó trở về, nó sinh thành chính một vị Phật của ta, làm sinh ra một sinh mạng mới của ta, làm phục sinh một Chúa Kitô trong ta. Chỉ bằng cái con đường các vị có nhiệt tình đầu tư năng lượng của các vị hay không mà thôi. Và nếu mà mình nhìn bằng cái nhìn này, giải thích bằng cái điều này, thì thưa các vị, đoạn kinh Di Ma Cật này ta mới có thể thông qua được. Bằng không thì mình sẽ không hiểu làm sao mà hột cải có thể chứa được núi Tu Di. Thưa các vị, cái hữu hình hữu ngại thì còn có ngăn, có lớn và nhỏ, nhưng mà cái vô hình như tâm thức của các vị, thưa, không ngăn ngại điều gì cả. Tâm thức sinh diệt của ta thôi mà nó đã vượt thời gian, vượt không gian, không đo bằng tốc độ ánh sáng được. Tại sao? Các vị chợt nghĩ về quê hương của các vị, nơi các vị đã từng sinh ra, ở một vùng hẻo lánh nào ở Việt Nam đó, liền tức khắc cái mái nhà tranh siêu vẹo nó có mặt trong đây, liền tức khắc cây chuối có mặt trong đây, liền tức khắc dòng sông ta tắm hồi bé có mặt trong đây. Thưa, liền thôi, không cần phải tốn 5 phút, 3 phút gì các vị về Việt Nam cả, có phải không? cái tâm thức sinh diệt mà nó còn vượt thời gian không gian như thế. Và ta thử hỏi là có người cả một đời họ học hành, sách vở họ có thể chứa một cái thư viện lớn, thế nhưng mà nhìn coi cái trung ương thần kinh não của chúng ta gom lại để nó xử lý toàn bộ thông tin đó, nó nhỏ như hạt đậu thôi. Khoa học thưa các vị, nó còn phải mất 100 năm nữa mới có thể làm được những con chip bé nhỏ mà chứa cái trữ lượng thông tin như vậy. Và chưa chắc gì làm được. Tại sao? Nếu nó chứa trong một cái loại hình điện tử mà bé nhỏ thế này thì tới chừng cần mình đem nó ra chưa chắc gì nó theo ý mình nữa. Thế mà cái trung tâm thần kinh chúng ta nó nhỏ chừng này mà có thể chứa được một cái lượng thông tin khổng lồ như thế. Thế thì các vị nghĩ rằng cái khả năng vô hình của tâm thức nó không có biên giới, không có bờ mé, không có không gian, không có thời gian, thì tất cả những cái điều kinh Di Ma Cật này diễn đạt chỉ là một phần rất là nhỏ của năng lực tự tâm của ta mà thôi. Và thưa các vị, cuối cùng có một câu kết ở nơi đây, đó là thế này: khi mà chúng ta tu tập được thì các vị sẽ dần dần khám phá ra được nó vô vàn điều kỳ diệu cất giấu ở trong thân năm quẩn của các vị. Nó có vô vàn điều kỳ diệu nó cất chứa ở trong những cái tình cảm vui buồn, cái tầng ý chí của các vị. Rồi các vị đi vào tầng sâu nữa, các vị an trú trong tâm Phật bất động của các vị, các vị sẽ khám phá ra tất cả lời kinh của Đức Thế Tôn đều nói ra từ kim khẩu chân ngữ thật ngữ bất cứ ngữ của Ngài cả. Chắc chắn như vậy. Và thưa đại chúng, là tôi thấy 5:35 rồi, chúng ta dừng lại nơi đây. Và nếu có những câu hỏi gì thì chúng ta chia sẻ đôi điều về những câu hỏi. Và hẹn các vị là lần sau chúng ta học tiếp vào đoạn kinh cuối của phẩm Di Ma Cật này. Dạ thưa thầy, bữa nay chúng con có một câu hỏi, xin thầy trả lời giúp cho chúng con. Xin thầy cho biết những điều thiết yếu trong thời khóa tu tập của tu sĩ hiện nay là gì? Xin cảm ơn thầy. Thưa các Phật tử, là câu hỏi này nó rất là rộng. Thực ra các cái truyền thống tu trên đất nước này, mỗi một truyền thống tu họ có một cái cách hành trì, cách thực tập rất là khác biệt. Nếu quý vị hỏi cái câu là xin bày cho cái phương pháp tu tập thiết yếu nào để dành cho những người Phật tử ham thích tu, thì cái câu hỏi nó được quy chiếu vào một phạm vi gần gũi để chúng ta thực tập. Nhưng mà câu hỏi các vị là những tu sĩ thì thưa các vị nó rất là mênh mông. Và đa phần truyền thống tu Phật giáo Việt Nam chúng ta dường như nó không có thuần. Nó có cái sắc thái mật tông, nó có cái sắc thái của tịnh độ tông, và nó có sắc thái của thiền tông, cả ba dung hợp ở trong đó. Cho nên thưa các vị là do vì cái yếu tố nó rất là pha trộn vậy, thế cho nên các thầy hướng dẫn các Phật tử thì đôi khi các thầy hướng dẫn nó không có thuần nhất để cho các vị có thể có được một niềm tin vững chắc với sự tu tập của các vị. Bản thân tôi, thưa các Phật tử là nếu các vị có theo dõi những cái bài giảng pháp của tôi hoặc dạy kinh của tôi thì các vị cũng thấy một điều là tôi có thể dạy người ta niệm Phật, dạy người ta khởi phát niềm tin với Quan Thế Âm. Nhưng mà cái điều cũng dễ nhận biết đó là dù tôi có nói trời tăng mây nước chi không biết, nhưng mà cuối cùng có một cái đúc kết chung, đó là quy chiếu về cái sự nhận biết để tu thôi. Và ví như mình còn sống 20 năm nữa, mình có giảng bao nhiêu bộ kinh thì mình chỉ nói một chút việc đó thôi. Nói như thế để các vị chán và đừng có tới học. Tại vì thầy Phước Tịnh ổng có chừng đó việc ổng nói thôi à. Nói quanh quanh trời trăng mây nước gì thì ổng cũng nói gần đó việc. Và điều thứ nhất chúng ta nhận xét về cái sinh hoạt tu tập của các thầy. Điều thứ hai chúng ta nói tới cái sinh hoạt tu tập của Phật tử chúng ta. Rồi cái điều cuối cùng mình chia sẻ một điều để các vị có thể thực tập những điều rất là căn bản. Mình phân ra những cái điều như vậy để giải thích cùng các vị. Thưa đại chúng, là do vì mình không chuyên, cho nên cái sự truyền đạt của mình về một pháp môn nào nó không có rõ ràng và nó không giúp người ta được. Tự thân mình tu không chuyên, thế thì làm sao mình dạy người ta chuyên được? Và cái khả năng không chuyên cho nên nó không đạt đến chiều sâu. Người nào muốn đạt đến chiều sâu thì phải chuyên một thứ thôi à. Anh không thể học hết tất cả những bộ môn giữa trần đời trần gian này được. Mỗi một bộ môn nó đòi hỏi người ta phải đầu tư toàn bộ năng lượng đời sống mình, có khi 10 năm, 20 năm mới có thể thâm đạt vào một bộ môn. Thế mà trong những pháp môn tu của Phật giáo truyền thống bây giờ thì chúng ta thấy đa phần là không có chuyên. Đó là cái vụng về thứ nhất. Cho nên cái sự hướng dẫn tu tập cho các Phật tử dĩ nhiên là thua thiệt. Nhưng mà bản thân đời sống của các thầy thì thưa các vị, nó cũng có những cái thua thiệt. Tất nhiên đó là các thầy không có chuyên được cái bộ môn gì tới nơi tới chốn và chuyên sâu cả. Biết một chút Tịnh Độ, biết một chút Mật Tông, biết một chút Thiền Tông và trộn lại với nhau. Cho nên hành trì thưa các vị không thể sâu được. Mình thử hình dung là một chân mình bước lên thiền này, một chân mình bước lên thiền này, làm sao đi? Huống nữa là mỗi một pháp môn đành rằng cái điểm đích cuối cùng của nó đến là một chỗ, nhưng mà con đường đi nó rất là khác. Ví dụ như con đường của Thiền Tông đi nó khác, con đường Tịnh Độ Tông đi nó khác, con đường của Mật Tông đi nó khác. Điểm đến là đỉnh núi, nhưng mà trên con đường hành trình thì thưa các vị không thể hai chân đứng trên hai thuyền, hoặc là một chân đứng trên phi cơ, một chân đứng ở trên tàu thủy mà đi được. Chắc chắn vậy thôi. Thế cho nên bản thân của sự tu tập nếu không chuyên á thì thưa các vị không thể thành đạt. Do vậy cho nên cái pháp môn tu nhìn chung của Phật giáo chúng ta hiện tại, tôi chưa có thăm dò hết, nhưng mà đa phần các thầy đều không chuyên cả. Cái gì mà nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, mình không tin thì không vinh được. Ở đời người ta chuyên một nghề thôi thì có thể làm giàu được, có thể trở thành một người an ổn, an cư lạc nghiệp được. Mà ba bữa thấy cái này có tiền nhảy qua, ba bữa nhảy qua chỗ khác, thì thưa các vị rõ ràng là cả đời không thể làm giàu được. Đó là điều thứ nhất. Và theo cái nhìn chung của mình là như thế. Cái thứ hai, thưa các vị, là nhìn chung thì các Phật tử chúng ta dường như tu tập cũng không chuyên nữa. Mình tu niệm Phật, thế nhưng mà rồi cái niềm tin của mình đối với cảnh giới A-di-đà, mình chưa khai phát niềm tin một cách sâu chắc đâu. Và mình đang tu thiền, rồi bất thần có một vài người hỏi, nói người ta tu Tịnh Độ thì tới chừng chết thì được Đức A-di-đà rước. Mấy ông tu thiền, mấy ông niệm về chỗ nào, rồi chết ai rước mấy ông đây? Thế thì mình hoảng sợ, mà nhất là hơi già nữa thì càng sợ hơn nữa. Rất là sợ, không có chỗ nơi đi về. Cho nên thưa các vị, cái tình trạng của Phật tử càng lung lay hơn quý thầy. Rõ ràng là do gì quý thầy không có truyền đạt được cái chánh tri kiến để cho các vị có thể liễu đạt được cái con đường tu. Cho nên bản thân của các Phật tử thì thực tập tôi thấy cũng cái này một chút, cái kia một chút, cái nọ một chút, vân vân. Rồi cuối cùng chúng ta chưa thể chuyên được trong pháp môn tu. Và hai chữ tinh tấn đó, thưa các vị, nó nói lên được điều này. Tinh là gì? Ròng rạc một thứ thôi. Tấn là đi từng bước một, gọi là tinh tấn. Thế mà mình chưa có nếm được một chút hương vị Phật Pháp, cho nên mình chưa thể tinh tấn. Mình chưa thể có niềm tin chính lý với Phật Pháp Tăng. Đó là điều thứ nhất về cái chuyện tu. Chuyện thứ hai là thưa các vị, mình học Phật, kể cả các thầy, chứ đừng nói chi các cư sĩ, thưa các vị, mình học Phật cũng chưa tới nơi tới chốn nữa. Học dăm ba mớ, đầu này một chút, đầu kia một chút, mình chưa có nghiên cứu kỹ về giáo lý của Đức Thích Tôn. Cho nên ai nói thế này thì mình tin thế này, ai nói thế kia mình tin thế kia. Và đa phần là mình không có đi vào tận nguồn của giáo lý. Mình cứ học những cái văn bản chú giải của các thầy. Và do vậy cho nên cái sự học Phật của mình, thưa các vị, mình chưa có thâm đạt được nguồn tuệ giác của Đức Như Lai. Trong khi nếu các vị đọc vào kinh văn của Đức Phật một bài kinh thôi, các vị cũng có thể khởi phát niềm tin và tu thành Phật, chứ không phải là thành thánh, thành bình thường đâu. Ví dụ như một bài kinh có pháp môn nào thôi, đây là bài kinh rất là hay, mình dẫn rất là nhiều lần, nhưng mà mình nghĩ cứ mỗi một lần mình nói thì các vị lại nhớ không thôi, cái gì cũng quên thôi. Thế tôi hỏi Xá Lợi Phất, hỏi chứ có cái pháp môn gì mà không cần niềm tin, không cần khổ hạnh, không cần học tập, không cần tranh luận, mà vị thầy đó có thể xác tín rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hài này nữa, có pháp môn nào như thế không? Xá Lợi Phất nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con xuất gia trong giáo pháp Đức Thế Tôn, mọi sự tu tập đều từ Đức Thế Tôn, cho nên con chưa hề biết được pháp môn này. Thế Tôn nói có một pháp môn, đó là khi vui ta biết có cái vui, khi buồn ta biết có cái buồn, khi giận ta biết có cái giận, khi tham ta biết có cái tham, khi sân ta biết có cái sân, khi vô minh ta biết có cái vô minh. Cái biết này, tức là cái pháp môn này, có cần niềm tin, có cần khổ hạnh, có cần học tập, có cần tranh luận, có cần mọi thứ không? Xá Lợi Phất nói là không. Nó giản dị vô cùng, chỉ cần khi giận con biết là cái giận đang có trong con, khi buồn con biết cái buồn có trong con thôi. Đâu có cần niềm tin, đâu cần khổ hạnh, đâu cần 10 năm, 20 năm gì mới có cái biết này. Thế Tôn nói, đấy, đấy là pháp môn có thể trực chứng được giác ngộ, có thể chỉ vào hình hài này, nói rằng sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, không còn trở lại hình hài này nữa, ngay hiện đời chứng được thánh trí, giải thoát hiện tiền. Thưa các vị, đó là một trong vô vàn bài kinh Đức Thế Tôn dạy trong quá khứ. Thế mà ta không tin điều này, ta cứ chạy lanh quanh, ta cứ tụng hết bộ Di Đà nọ tới bộ Vô Lượng Thọ kia, và tất cả những kinh văn Hán Tạng, thưa các vị, được các vị thầy của truyền thống Tịnh Độ Tông tô son thép vàng làm cho các vị càng ngày càng xa nguồn giáo pháp Đức Thế Tôn. Thực tế mà nói là chúng ta không phải nói như thế mà kỳ thị Tịnh Độ Tông, nhưng mà chúng ta nhận ra một điều là nếu đạo Phật chỉ có một con đường tuệ giác như Đức Thích Tôn dạy trong văn học A Hàm, thế thì giáo lý đạo Phật không có phổ cập được. Cho nên cái sự triển khai của văn học Đại Thừa sau này có những cái kinh điển như Kinh Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ và tất cả văn học Đại Thừa để làm gì? Để phổ độ. Cái cửa quá môn mới rộng, mọi căn cơ đều có thể đến với đạo. Anh hãy gieo duyên lành với Tam Bảo, không cần hiểu nghĩa, không cần dùng trí tuệ, hãy dùng niềm tin thôi. Cứ đọc cái văn bản kinh này, cứ niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, gieo cái hạt mầm, rồi sẽ có một lúc tâm của chúng ta nó yên, nó lặng, nó thuần tịnh. Tự nhiên các vị sẽ nhận ra một điều là tự trong tự thân ta, ngoài cái tiếng niệm Phật thì thầm này, nó còn có cái biết tiếng niệm Phật nữa chứ. Và cái điều này, thưa các vị, nghiên cứu giáo lý sâu, đạt đến cái chiều sâu Tịnh Độ Tông, người ta cũng nhận ra điều này. Họ nhận ra một điều là A-di-đà Phật, nhưng mà còn ai niệm A-di-đà Phật nữa, phải không? Thế thì người nào niệm? Cái nhận biết A-di-đà Phật, cái bị biết, đó là cái tiếng A-di-đà Phật. Còn cái nhìn thấy tiếng A-di-đà Phật đang diễn hành, đó là tâm Phật bất động của các vị. Hay nói một cách dễ hiểu là cái nhận biết của các vị. Nếu mình hội thông được điều này thì thưa các vị, điều thứ nhất đó là ta có một pháp môn căn bản để hành trì. Dù ta có thể lại Phật, tụng kinh, niệm Phật, gia nhập hết các sinh hoạt của những đạo tràng tu tập, thế nhưng mà không ai có thể nói là người đó tu Tịnh Độ gì cả. Tại vì người đó tu theo điều Đức Thế Tôn dạy. Đôi khi mình học Phật rất ít oi, cho nên mình mở miệng là mình phản bác Thiền Tông, mình phản bác pháp môn nọ, pháp môn kia. Nhưng cái điều cản nhất là các vị học Phật tới nơi tới chốn thì tự nhiên tâm thức các vị nó cũng loại sạch hết tất cả những cái sự ganh tị và kỳ thị, không có kỳ thị pháp môn. Và điều này tất nhiên thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, ngay các thầy, cái chuyện học Phật các thầy cũng không thể gom về một mối, không thể là một người đệ tử trung kiên với giáo lý Đức Thích Tôn. Tại sao mình nói điều này? Có thể nó mít lòng ra một chút, nhưng mà mình nói đi. Tại sao? Thưa các vị, mình cứ bài bác là kinh A Hàm là kinh tiểu thừa, và trong khi đó thì Đức Thế Tôn tiểu thừa hay đại thừa? Mình tìm khắp kinh văn, thưa các vị, ngay văn học A Hàm thì Đức Thế Tôn nói ta là A La Hán, chứng quả chánh giác là chứng A La Hán. Thế mà mình dám nghe lời văn bản giải thích của văn học Hán Tạng, mình nói A La Hán là tiểu thừa, thế là mình miệt thị Đức Thế Tôn. Mình học chưa tới nơi, cho nên mình không thể hội thông được cái nguồn đạo Phật quy về cái gốc. Có khi mình làm phân hóa tâm hồn Phật tử, làm cho họ không biết được, không khởi được chánh tri kiến để tu. Và do vậy từ cái pháp tu nó phân hóa, từ cái niềm tin Phật pháp không vững vàng, cho nên mình tạo thành một cái sự tranh chấp nội bộ, phân hóa từng nhóm nhỏ với nhau. Nếu công tâm mà nhìn thì thưa các vị, pháp môn Đức Phật dạy đầy tuệ giác và không cần phải triển khai một tông nào hết. Tại sao? Cái bậc chánh giác toàn vẹn như thế, không lẽ Ngài không nhìn thấu suốt nhân quả ba đời sao, mà cần đến chúng ta phải triển khai đây là tông này, đây là tông nọ, đây là tông kia, phải làm mới pháp môn nọ, pháp môn kia. Thưa, tôi thách các bậc thầy tài ba mấy không thể vượt khỏi cái không gian giáo pháp Đức Thế Tôn mà làm được một pháp môn gì khác. Cho nên không thể có pháp môn gì khác pháp môn Phật dạy cả. Nếu anh đi ngoài pháp môn Phật, đó là tà pháp. Còn nếu anh lấy chánh pháp của Phật dạy thì rõ ràng là ta đừng phân hóa ra làm từng bộ phái cho mất công. Cái đó là tạo thành cái sự xung đột nơi những dòng tu, tạo xung đột nơi các dòng tu thì cái tội còn nhỏ. Tạo xung đột nơi tâm thức của người Phật tử, phân hóa họ ra từng mảnh để họ đánh phá nhau, loại trừ nhau, ganh tị nhau, đó là cái tội rất là lớn mà các thầy không nhìn thấy đó thôi. Và mình nói điều này có khi mất lòng nhau đó nghe. Và tóm lại một điều cuối nữa, thưa các Phật tử, theo mình thì các Phật tử nên thực tập căn bản lại theo như lời Đức Thế Tôn dạy trong văn học A Hàm là tuyệt vời nhất. Mình làm được điều này, đó là người con có hiếu thôi. Tức là mình làm cho gia tài giáo pháp Đức Thế Tôn bừng sáng lại, mình làm cho dòng chảy chánh pháp của Đức Phật có mặt lại nhân gian. Thứ hai nữa, mình loại trừ đi bớt cái tính kỳ thị tông môn bộ phái của mình. Đa phần các Phật tử chia manh sẽ muốn làm từng bộ phái. Tôi ở chùa này, tôi ở chùa nọ, tôi ở chùa kia, tôi là đệ tử của hòa thượng nọ, tôi là đệ tử của thiền sư kia. Thưa các vị, rất là vô lý. Và chúng ta tự hạn chế tâm thức của chúng ta lại thành một nhóm nhỏ, rồi chúng ta xé nát gia tài của đạo Phật ra. Rõ ràng là mình không làm cho chánh pháp sáng thêm, mà mình làm cho cái hạt mầm chánh pháp bị ngoại đạo đánh phá. Rồi cái thậm tệ hơn nữa, đó là Phật tử chúng ta chùa nào đi theo chùa nấy thôi, đệ tử thầy nào đi theo thầy nấy thôi. Rồi có khi mình vụng về hơn nữa là Phật tử của cộng đồng Huế nè, Phật tử cộng đồng Quảng Nam nè, Phật tử của Bình Định nè, Phật tử của miền Nam nè. Thưa các vị, tùy theo tiếng tâm địa vực mà chúng ta phân hóa ra làm từng mảnh rất là tội nghiệp. Trong khi đó, đúng nghĩa người tu chúng ta thì thưa các vị, cái nhìn mình không phải như vậy. Thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thân không phải là ta, thế thì tên của các vị có nghĩa gì đâu. Huống nữa là mình luyện đời mình vào một ông thầy, mình gắn chặt đời mình theo đuôi của ông thầy. Thưa các vị, mình suốt đời cứ làm người hết nô lệ ở nhân thế, tới nô lệ nhà chùa, hết nô lệ thể chế chính trị này, tới nô lệ thể chế chính trị kia, rồi nô lệ tôn giáo luôn. Rõ ràng là đời sống mình cứ luyện mình vào để làm nô lệ mãi như thế sao? Trong khi Đúng nghĩa người thâm hiểu được giáo lý Đạo Phật là người vươn vai đứng lên khỏi kiếp nô lệ của tâm thức. Ta nắm trong tay vận mệnh của ta. Các vị hãy nắm trong tay vận mệnh của chính các vị, đừng liễn cuộc đời mình vào bất cứ ông thầy nào cả. Đừng liễn cuộc đời mình vào bất cứ dòng tu nào cả. Và đừng liễn cuộc đời mình vào một tôn giáo nào cả. Và thực tế là trong tương lai, khi cái trình độ tâm thức của người ta nó được đẩy lên đến tầng cao, khi cái đời sống nhân văn cao hơn, nền văn minh cao hơn, thì một tôn giáo có thể đáp ứng được, đó là Đạo Phật thôi. Tại Đạo Phật không phải là một tôn giáo dạy cho chúng ta cái đặc tính ghép mình vào đời sống ông thầy hay nô lệ ai hết. Đạo Phật dạy cho các vị biết rằng các vị là Phật. Tự thân các vị trong lầu đài năm uẩn này có cái tâm Phật chói sáng, các vị là chủ nhân của đời sống các vị. Các vị sinh ra một vị Phật nơi chính các vị, và rất là kiêu hùng để sống dưới cuộc đời này. Chứ không phải mình đến với đạo để mình trở thành một cái đuôi của bất cứ ai, thưa các vị. Và thưa đại chúng, là mình nói dài quá mà chưa có chia sẻ được cái pháp môn thực tập căn bản của các vị. Mình xin chia sẻ đôi điều thôi. Đó là thực tế là dường như buổi học nào mình cũng có chia sẻ những cái pháp môn thực tập rất là căn bản. Các vị chịu khó nghe những cái buổi mình chia sẻ kinh Di Ma Cật, những buổi học ở đây, thì các vị thấy mình đều dành các phần vào đầu chừng 15-20 phút. Có khi mình câu giờ thì mất cả nửa giờ. Nhưng mà đều chia sẻ một cái pháp môn thực tập rất là căn bản. Pháp môn thực tập có thời khóa, đó là các vị hãy khéo sắp xếp đời sống mình để có một thời khóa nhất định để sinh hoạt thiền tập. Đó là thời khóa. Và cái pháp môn để hành trì ở nội tâm là xin các vị mời tất cả những vị quá Phật lang thang nơi nọ nơi kia đang hoằng quá ở những cõi nước xa về lại để mở kho tàng. Để mở kho tàng chánh pháp nơi chính các vị, để mở cái bảo tháp để gặp được Đức Đa Bảo Như Lai đang có trong hình hài năm uẩn của các vị. Và thưa, cái điều này rất là sáng tỏ, và điều trình bày của mình chắc đủ dễ hiểu. Và nếu nói một câu gần gũi hơn thì thưa các Phật tử, là các vị làm thế nào trong mọi phút giây của đời sống các vị mời tâm các vị về có mặt ngay nơi thân, đó là sự thực tập căn bản nhất. Ngoài đó ra thì các vị có thể tham dự tất cả những cái khóa tu nào các vị thấy thích. Ta thâm đạt vào giáo lý Đạo Phật, ta không còn kỳ thị ai nữa cả. Không kỳ thị ông thầy nào, cũng có nghĩa là không suy tôn ông thầy nào cả. Không kỳ thị, không thần thánh quá ông nào cả. Hãy coi những vị thầy đó là những vị thầy dẫn đường thôi, chứ mình đừng có cúc cung tận tụy. Thưa các vị, kể cả Đức Thế Tôn, mà Đức Thế Tôn còn nói rằng ta là một vị thầy dẫn đường không hơn không kém. Đức Thế Tôn không hề nói ta là một vị thần linh. Thế thì ở trên đời này, thưa các vị đừng có bao giờ thần thánh quá một vị thầy nào mà chắc ăn nhất. Thế thì ta không vỡ niềm tin với bất cứ ai, ta không kỳ thị bất cứ ai, ta không suy tôn bất cứ ai. Ta hãy nhìn lại lòng ta để thấy rằng Phật của ta đang đợi chờ ta. Hãy mở bảo tháp để cho Đức Phật của mình sống còn thôi. Thưa đại chúng, là đúng 6 giờ tôi thỉnh 3 tiếng chuông, các vị ngồi nhiếp tâm tĩnh tọa 5-3 phút. Và tôi nghĩ rằng trong những buổi học thế này các vị cảm thấy hứng thú học. Thế thì khi về nhà các vị sẽ cảm thấy rất là hứng thú khi tĩnh tọa, khi ngồi chơi. Hãy thử ngồi chơi với chính mình, với ly nước. Hãy thưởng lãm tự thân mình đi, hãy thưởng thức đời sống của chính mình. Và mong rằng các vị đem sự thực tập này về nhà của các vị. Và thầy Phước Tịnh nói có khang tiếng, nói 10 năm chỉ nói có một điều đó mà thôi, tức là hãy đem tâm về lại ngay nơi thân để thực tập thôi. trong đất này trở về khắp tất cả để tớ và chúng sanh đều trở thành Phật